Sáng nay thầy giảng cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, thì giảng xong tới cái chỗ mà cái phần mà nói về ngài Văn Thù Sư Lợi và ngài giảng kinh ở trên núi, ở trên chỗ mà xứ của rồng, có con gái của công chúa rồng 8 tuổi. Thì quý vị thấy rõ cái đoạn này đó và cái đoạn mới tụng vừa rồi đó, nó hoàn toàn nó mâu thuẫn nhau. Cái đoạn vừa rồi quý vị thấy có mâu thuẫn chỗ nào không? Là Đức Phật dặn một cái vị Bồ Tát mà thực hiện ở cái đời mạt pháp mà nói pháp này là không được gần gũi sa di trẻ tuổi, không được nuôi sa di trẻ tuổi, lại là không được coi như là nói pháp, mà không được coi như là nói pháp mà nhiều cái chuyện mà ngăn cản. Đó là ở đằng kia thì Phật rất là thoải mái, khi mà bà Long Nữ đó, bà nói là coi như là hiểu rõ tướng tội phước rồi, ông Xá Lợi Phất nói người nữ có những cái mà cản trở không thể thành Phật được, thì cái đoạn này là hoàn toàn đi nghịch lại với cái đoạn trước. Quý vị có thấy cái điểm đó không quý vị? Ủa Bồ Tát mà tại sao mà chỉ là phân biệt là không được, không được nghĩa là nuôi sa di, không cho người tôi giảng pháp, bây giờ tôi không nhận mấy chú sa di này, cái chuyện nó kỳ cục quá. Cái điểm đó là đầu tiên hồi đó quý vị tụng ngang, quý vị không có hiểu nào, bây giờ từ từ mới để ý vô nè. Bây giờ tới qua cái phẩm trì, sáng tôi chưa có giảng tới cái phẩm trì đúng không quý vị? Mới có phẩm của Đề Bà Đạt Đa thôi, bây giờ qua phẩm trì rồi cái phẩm nãy mà mình mới nói là muốn xin pháp là an lạc hạnh là khác nữa. Chứ cái phẩm an lạc hạnh này đó là có nó đi ngược lại như cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa. Phẩm trì thứ 13, lúc bấy giờ ngài Dược Dương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chư quyến thuộc hai môn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói kinh điển này. Đời ác sao chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát. Dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đặng thọ ký, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thợ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này. Lại có bậc học, tức là chưa chứng quả A-la-hán, và bậc vô học, chứng quả A-la-hán là 8.000 người, đã đặng thọ ký, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật, nói lời thệ rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người ở trong cõi ta bà, ở quả địa cầu này nhiều điều tệ ác. Tức là ông này ông giảng mà ông không có giảng. 500 vị A-la-hán và 8.000 người đã được Phật thọ ký, họ không thích giảng ở cõi ta bà này. Cõi này dân chúng sanh khó dạy. Vì sao? Vì người ở trong cõi ta bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cản mỏng giận hờn, tâm không chân thật. Khi đó gì của Phật là bà đại ái đạo thì kheo ni, cùng chung với bậc học và vô học, tức là người còn học, tức là cái người chưa chứng quả, và vô học là đã chứng quả. Tỳ kheo ni, cái bà dì của Phật, cái bà Di Mẫu đó, cùng với tỳ kheo ni 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan cố mặt, mắt chẳng tạm rời. Bấy giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, tức là bà dì của Phật: cớ chi mà có sắc buồn mà nhìn Như Lai? Tâm ngươi tôn cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi để thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bà dì Mẫu đó, bả và 6.000 bà tỳ kheo ni nghe Phật tỳ kheo cho mấy ông tăng rồi này tùm lum với lá hầu la a nan mà không nói gì tới bà Di Mẫu, tức là bà dì ruột đó, nuôi Phật lúc mà bà Ma Gia Hoàng hậu mà sanh Phật được 7 ngày mất á. Tại sao ngươi nghĩ ta không có thọ ký cho ngươi thành vô thượng nên có sắc buồn ư? Kiều Đàm Di, ta trước trọng nói tất cả thanh văn đều được thọ ký. Thanh văn tức là người nào mà tu cái pháp thanh văn, là cái người nghe âm thanh của Phật mà để mà tu, để chứng được quả vị từ sơ quả cho tới là tứ quả, từ tu đầu hoàng cho tới A-la-hán ta đều được thọ ký. Nay ngươi muốn biết ta thọ ký, đời tương lai sao ngươi sẽ ở trong pháp hội của 6.000-8.000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư, còn 6.000 cái bà tỳ kheo ni mà đệ tử của ngươi bây giờ đều làm pháp sư, ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ ba la thật, như thế sẽ đạt thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Kiều Đàm Di, đức nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật đó, và 6.000 Bồ Tát Tương tự thọ ký đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Du Đà La Tỳ Kheo Ni nghĩ rằng Thế Tôn thọ ký cho rất nhiều, rồi tới bà Kiều Đàm Di Nẫu mà không thọ ký riêng cho bà. Phật bảo bà Gia Du Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức đức Phật, tu hạnh Bồ Tát trọn vẹn làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiện quốc, sẽ đạt thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Phật sống lâu vô lượng kiếp. Lúc đó bà Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và bà Gia Du Đà La Tỳ Kheo Ni cùng cả 6.000 quyến thuộc đều rất vui mừng đặng diệt tôi từng có, liền ở trước Phật nói kệ rằng Đấng Thế Tôn Đạo Sư làm an ổn trời người, chúng con nghe thọ ký lòng an vui đầy đủ. Tôi tạm ngưng cái chỗ này để tôi khai triển. Quý vị thấy rằng mấy cái bà Tỳ Kheo Ni này, kể cả bà dì ruột của Phật, đều chứng A-La-Hán hết. Khi mà Đức Phật tuyên bố còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, ai là cái người đầu tiên xin phép Phật nhập Niết Bàn trước ai quý vị? Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất xin Phật cho con về quê trả hiếu mẹ để mà con nhập Niết Bàn. Thì cái chuyện này quý vị có người đã nghe tôi rồi, có người chưa nghe, nhưng mà tôi chỉ nói sơ thôi. Rồi kế đó rất nhiều người đua nhau xin để nhập Niết Bàn. Riêng cái mấy 6.000 bà Di Mẫu và bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là những cái người là vợ của Phật La Hầu La, và 6.000 bà Tỳ Kheo Ni, lúc xưa là 6.000 cung nữ ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ, mấy bà không có làm phiền ai hết, mấy bà xin phép nhập Niết Bàn vì không muốn nhìn cảnh Phật nhập Niết Bàn. Các bà đi vào ở trong rừng, mấy bà bay lên hư không, mấy bà ngồi trên đó, mới dùng lửa tam muội tử đốt thân xong, Xá Lợi rớt xuống rồi tất cả các cư sĩ Phật tử lượm thờ, không làm phiền ai hết. Mấy bà này như vậy mà ngay bây giờ nè, mấy bà Đức Phật thọ ký, bà nào bà đấy cũng phải tu tới mấy bao nhiêu triệu kiếp nữa mới được thành Phật. Thì như vậy tại sao mà cái Long Nữ Long Nữ con của vua Rồng mới 8 tuổi mà nghe ngài Văn Thù Sư Lợi thuyết kinh mà lại là thành Phật liền, mà trong khi đó Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát, mà bà này Di Mẫu nè, tất cả những cái bà vợ của Phật Gia Du Đà La và 6.000 bà Tỳ Kheo Ni, và kể cả ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, đều nghe Đức Phật trực tiếp thuyết pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy mà mấy người này phải tu rất lâu mới thành Phật, tôi đố quý vị tại sao vậy? Ủa, không lẽ ông Phật Thích Ca ông giảng dở hơn là ngài Văn Thù Sư Lợi sao? Cái điểm đó quý vị phải để ý. Tại sao vậy quý vị? Đọc kinh này, những cái này quý vị phải để ý, chứ không phải đọc ào ào. Thì cái phẩm này là cái phẩm trì, là mình phải thọ và trì, mình giữ những cái gì mà nó tinh hoa trong cái bộ kinh này. Quý vị nghe rõ lắm. Tại vì khi Phật giảng kinh là lúc Phật bản 70 tuổi, 10 năm sau Phật mới nhập diệt. Thì khi Phật nhập Niết Bàn, mấy người này đua nhau nhập hết, mà biết trước giờ đi, biết chết giờ chết, tự tại dùng lửa đốt. Bây giờ có một ông thầy nào tuyên bố nữa là mấy ông sẽ đi nhập Niết Bàn, rồi tự động ông dùng cái lửa thiền định ông đốt ông cháy. Quý vị nể ông thầy đó không quý vị? Nể. Vậy mà mấy ngàn người làm như vậy nè, mà lại phẩm sao á, Đức Phật còn cấm mấy vị Bồ Tát giảng cho mấy ông này đừng có nói là ngươi còn thật cách Phật rất xa, không được nói như vậy, làm cho người ta thối tâm, phải không? Mà trong khi cái phẩm mà trước đó là phẩm Đề Bà Đạt Đa, mà lúc mà ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài đi từ cái chỗ mà vua Rồng về, thì lúc đó ngài Trí Tích mà đi theo hầu Đức Phật Đa Bảo, mới hỏi là ngài đi qua bên xứ Rồng mà ngài giảng cái gì? Tôi chuyên giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi hỏi ở trong đó giảng kinh đó có ai được thành Phật? Ngài nói có, con gái vua Rồng mới 8 tuổi, căn tánh lanh lợi, có thể thành Phật ngay. Ngài Xá Lợi Phất nói người nữ có 5 cái chướng, thân gái dơ quế, làm gì mà thành Phật được? Bởi vì thấy rõ một cái điểm. Rồi sau nói vừa xong thì Long Nữ móc cái hộp châu trên đầu, là cái mỗi con rồng nó đều có một cái hạt ngọc, cúng dường Phật Thích Ca. Và hỏi ngài Xá Lợi Phất, ông thấy tôi cúng dường nhưng ngọc là lẻ không lẻ? Ông coi tôi là tôi thành Phật còn lẻ hơn nữa. Sáng tôi đã giảng đó. Tự nhiên thấy cô gái rung mình một cái, biến thành là một người đàn ông, rồi bay qua xứ vô cấu ở phương Nam, lên pháp tòa thuyết pháp. Thành lúc đó trời người ai cũng tin nhận và đều công nhận lời của Đức Phật nói là đúng, và của ngài Văn Thù Sư Lợi đúng. Trong cái phẩm này thì quý vị thấy toàn bộ là mấy cái bà này phải cúng dường vô số mới thành Phật được. Tại sao vậy? Rồi mời cô lấy cái wireless để cho cô Diệu Nghiêm. Coi dự nghiêm ở dưới đó con, chỗ này mình phải để ý, mở ra, đưa cái microphone, mời cô dự nghiêm. Bạch sư phụ, theo con nghĩ là các vị đệ tử của Phật mà phải lâu xa mới thành Phật, tại vì các vị đó tu theo hạnh thanh văn, không có, chưa có làm lục độ quảng hạnh, chưa có phát tâm Bồ Tát để cầu thành Phật. Thành ra phải có một thời gian lâu dài để thực hành cái lục độ ba la mật. Còn cô Lâm Nữ thì cổ nhỏ, thành ra vừa nghe pháp thì cổ phát tâm Bồ Tát liền. Thì phát tâm Bồ Tát liền và cổ, cái tâm của cổ chuyển đổi, chuyển tâm liền, thành ra cổ được thành Phật liền. Cái chỗ này nó phải để ý là Đức Phật Thích Ca ngài cúng dường nè. Quốc là quốc gia, tức là cúng dường cả ngôi vua. Thành là nguyên cả cái thành trì. Thê là vợ, tử là con. Đầu, mắt, máu, thịt sinh gì cho cái đó à. Rồi cái lúc mà ông đang tu ông Tiên Nhãn Dục đó, rồi vua Ca Lợi dẫn một bà bệ cung nữ đi thấy ông Tiên, lại nói chuyện ông Tiên. Ông ngủ dậy, ông quốc vương ngủ dậy, ông thấy là nguyên cái đám cung nữ lại ngồi nghe ngài Đức Phật thuyết pháp. Mất đêm là chặt chân chặt tay, ông hỏi có giận không? Nó không giận, tức là nhẫn nhục tới cỡ đó đó. Mà như vậy Đức Phật Thích Ca cũng phải trải ra ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật, trong khi cái bà Long Nữ này chỉ nghe ngài Xá Lợi Phất giảng mà bà mới 8 tuổi à, đúng không? Giảng xong rồi cái điểm mà sáng thầy có nói đó, tự nhiên biến thành ra nam tử rồi bay lên kia, rồi đang ngồi trên cái đạo tràng thiết pháp, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp liền. Thật ra đó, cô nói đúng một phần là các vị mà khi mà nói về tu mà vô lượng kiếp này là nói về cái tướng. Mình nói như vậy đó là cái tướng thôi, nhưng mà muốn còn hồi sáng đó, cái cô Long Nữ là nói về cái tánh. Khi mà nói về cái tánh đó, cái người ngộ đạo đó là cái tánh là thành Phật ngay rồi, nhưng mà muốn có tướng Phật đẹp như Phật phải là tu ba tăng nghề kiếp. Nói về cái tướng là phải có thời gian rất là dài, mà nói về cái tánh đó là rất là lâu. Bây giờ quý vị thấy rồi, hai cái tướng mình đó, chúng ta chuyển tướng, chúng ta chuyển tướng rất là lâu. Bây giờ mình lỡ mình sinh ra mình bị da đen rồi, mình muốn chuyển từ da đen tới da trắng là phải sao quý vị? Hả? Được không? Rất là lâu. Bây giờ tôi nói quý vị nè, bây giờ cái mũi mình xẹp, mình muốn cao thì cái đầu tiên sao? Mình phải đi làm có tiền, rồi mình phải đi kiếm bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, rồi mình mới chống chỗ này chống chỗ kia rồi nó mới cao, đúng không quý vị? Nó có thời gian. Mà cái tâm mình từ xấu mà qua tốt có chuyển lẹ không quý vị? À, cái tâm từ nam mà qua nữ nó chuyển lẹ không quý vị? Đó, thành từ chỗ đó, một bên Kinh Đại Thừa này, một bên nói về tánh và tướng. Cô Long Nữ khi mà nghe như vậy là cô chuyển cái tâm liền. À, cô chuyển cái tâm và cô biến thành nam tử, cô ngồi trên kia là cái thị hiện hết. Thành ra cổ đó của tổ có 32 tướng tốt, tức là ngài Xá Lợi Phất chưa có được 32 tướng tốt. Ngài Xá Lợi Phất còn thấy có tướng người nữ, tướng người nam, tướng người nữ dâu quế, còn có tướng thanh văn, tướng duyên giác. Còn bà này bà không, tức là bà ở trong không trụ dòng tướng nào hết, thì bà có 32 tướng. Nhưng mà bà tu như vậy mà bà khi mà bà sanh ra, tới khi nào bà được 32 tướng như Đức Phật á, là tóc như thế nào, lăng mài như thế nào, bằng chân có cái tướng coi như một cái bánh xe 1000 vòng tròn, những cái tướng đó ra, miệng phải có 40 cái răng, thì phải trải qua vô lượng kiếp nó mới thành tựu được cái tướng đó. Còn cái chuyển cái tâm là bà Long Nữ nó chuyển liền. Thành cái bà Long Nữ này bà chuyển liền một cái là bà ngồi lên đó mà bà độ cho vô lượng chúng sanh. Vì như vậy mà vô lượng chúng sanh nghe cái bài pháp này mới là không có sợ là ba tăng kỳ kiếp. Nếu mà nói trải qua ba tăng kiếp thì không ai chịu tu để thành Phật hết. Bởi vì thấy cái điểm đó đó mà kêu là quá dụ thần. Bởi vậy khi mà chúng ta tu về tịnh độ đó, nhiều cái người tu thiền nói câu này: trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi mấy ông thiền sư đó nói là ngay đời này thành Phật. Nói như vậy là nói trên cái tánh thôi, nhưng mà cái tướng nó khác à. À, cũng như hồi nãy tôi giảng như vậy rồi, thì Thầy Quán nói sư phụ, có chừng mấy bà tám mình chấp chứ họ chấp cái gì. Sư phụ nói là một cô gái cổ vô trong chùa ngày rằm, hay là cổ đi vào trời nóng, cổ mặc riếp mặc gì kể cổ. Rồi mấy bà tám của mình á, chấp vào câu nói của sư phụ đó, là vài bữa lên trên pháp tòa tụng kinh, nó vô chính điện không thèm mặc y mặc áo nữa, mặc riếp nó là chết. Thầy Thầy Quán thì sợ cái đó, nãy ông nói tôi rồi, ông nói giảng kiểu này vài bữa nó mấy bà tỳ kheo ni của thầy, mấy bà hồng của thầy là không thèm mặc y mặc áo nữa, nó chấp tướng. Bởi vậy lúc đó với cái phẩm sau Đức Phật mới dũa lại, Ngài mới chặn lại ngay, bởi vì trẹt liền. Thấy không? Nói là nói như vậy là sao? Mình phải có 32 tướng, mình đừng làm cho chúng sanh nản. Cái đầu tiên họ đến chùa, nhưng bây giờ tôi nói quý vị là cái technique của tôi. Bây giờ đến chùa đây mấy đứa nhỏ đó, nó sợ gần chết đi. Tại vì đầu tiên á, mà đứa nhỏ vô chùa mà quý vị gặp mấy ông thầy, cái bắt nó lại, nó xá, nó quá sợ rồi. Phải không? Vô tới nơi rồi bắt tụng chú Đại Bi. Phải không? Rồi tự động á, mấy bà đi, cái gì theo cái quê mà nếu mà áp dụng theo cái tiểu thừa nha. Vô tới nơi cái tự nhiên mình thấy một đứa nhỏ nào nó, tại vì nó ở nhà bà ngoại nó tụng chú Đại Bi hoài, nó nghe hoài cái nó thuộc. Cái nắm đầu đứa nhỏ lên khen thuộc. Rồi bắt đầu cái mình dẫn con mình vô chùa lại, thầy thầy lại sư ông đi con, lại sư ông, nó đã sợ rồi, lại xong rồi đó. Rồi bắt nó mặc áo tràng, nó đã mắc cỡ rồi. Rồi xuống dưới đi đâu cũng bị la, bị hét, phải giữ gìn không cho giỡn. Rồi ăn thì ngồi bắt ăn, rồi bắt quan trai bắt nó ngồi cứng ngắc không cho, nó là nó đã đau khổ rồi. Rồi lại nói nè, ráng mà thuộc chú Đại Bi nghe, nó thấy đứa nhỏ kia tụng Đại Bi là nó rụng rời rồi. Hả? Quý vị có thấy không? Quý vị là khen con nhỏ nó giỏi lắm, tại sao nó tụng được mà không tụng được? Cái làm nó tự nhiên nó vô đây nó bị chê. Trong khi là nó chơi nghĩa là iPhone giỏi hơn con nhỏ kia. Rồi nghĩa là nó xài computer giỏi hơn. Cái gì nó cũng giỏi hơn mà nó chỉ thua tung chú Đại Bi. Thành vô đây tự nhiên nó bị do bà ngoại nó hạ nó xuống, rồi nó mắc cỡ. Rồi vô ăn rồi đi đâu cũng bị, rồi vô này nó không cười không giỡn được. Thành ra nếu tôi áp dụng cái đó đó là tôi kẹt liền. Thành cái đầu tiên á, khi mà tôi mở là tôi cho ăn mặn ở đây đó, là nhiều người nói tại sao thầy cho ăn mặn. Cái đầu tiên ăn mặn ăn chay không quan trọng, mà làm sao trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để dỗ. So tôi với cái ông cấp câu độc tôi còn nhẹ hơn nhiều mà. Ông cấp câu độc, ổng muốn độ cho thằng con trai của ổng, tại vì ổng cúng dường hết tài sản, nó mất tài sản nó giận Phật, nó không có thèm nữa là theo Phật. Rồi nó làm thừa tướng một năm chỉ có 10 lượng vàng, mà trong khi ông già của nó lấy trải biết bao nhiêu tấn vàng để mà mua cái này, thì nó giận Phật. Thì Phật nói trước là dùng dục coi con trai ông thích cái gì. Con trai ông thích vàng thì mướn nó đi tu. Thành ra cái chuyện mà đầu tiên ông cấm cô độc, ông vô cầu Phật, Phật nói mướn nó đi tu đi, coi công tử thích cái gì mướn cái đó. Thì đầu tiên mấy đứa nhỏ vô đây đó là nó thích chơi, nó thích ăn mặn. Rồi từ từ giờ biểu tôi dạy nó, con hiếu đạo đi con, là coi như cha mẹ áo mặc không qua khỏi đầu là ngồi dũa, nó có nghe không? Chiếu mấy cái phim đó khóc lăn khóc lộn. Tôi đố quý vị cho mấy đứa nhỏ mà nghe mấy hòa thượng giảng không, bây giờ nó phê hết á. Vậy mà tôi chiếu mấy cái clip đó, đứa nào đứa nấy về coi như là té ngửa hết, đứa nào nấy cũng đi thương mẹ thôi. Có đứa nó gặp thầy nó sư ông, con rất là biết thương mẹ con, cảm ơn sư ông nhiều lắm. Con hồi hôm con thấy cái thằng kia nó bất hiếu đó, nó ăn hiếp mẹ nó chết, nhưng bây giờ con hiểu đạo rồi, con sẽ hứa con không làm cho mẹ con chết. Thì nó vậy là con hiểu đạo. Nó nói đúng rồi, tại vì mẹ con chết không ai mua game cho con hết. Hiểu tới bến chưa? Chưa. Thấy thằng kia hàng ngày là có ăn cơm mà già nấu cơm sẵn, bây giờ chết rồi không ai lo đói cho nó. Bây giờ má nó mua game cho nó, mua iPhone cho nó, mua iPad cho nó, mà rủi má nó chết á, rồi mai mốt nó ra iPhone 7, iPhone X, ai mua bây giờ tới iPhone 6 của má nó còn mua. Thành ra là có cái câu chú nào cho mẹ con sống lâu đi, hỏi chi vậy? Tưởng mình đã trả hiếu, nó nói để mua iPhone 6, iPhone 7, iPhone 10 cho nó. Nhưng mà nó cũng khá rồi đó quý vị, biết là mất mẹ là sẽ mất một cái gì đó rồi. Thành ra cái thành công của thầy đó là trước dùng dục câu giác. Thành ra trong kinh Đại Thừa này đó, mà giảng lãng quảng đó, vài bữa đó buông hết cũng chết, buông hết cũng không được, khổ như vậy. Bởi vì chúng sanh nó đủ loại bệnh hết. Nhưng mà cái mà cái tối thượng thừa là Ngài Long Nữ thôi, chỉ nhá một cái là Ngài thuyết pháp cho ai? Thuyết pháp cho vô lượng chúng sanh để thành Phật. Quý vị thấy rõ ràng, nghe cái vụ mà Ngài Liền Ca Diếp Ngài Ca Diếp phải tu mấy bao nhiêu kiếp nữa mới thành Phật, nghe bao nhiêu Ngài Ca Diếp thành Phật, nhưng mà không có phê bằng Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mà ổng là ác như vậy đó, mà ổng được thọ ký thành Phật, cái tự nhiên mình thấy ổn, mình khá hơn, thấy không? Rồi nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì mình, người nào nghe cái phẩm này đó mà có lòng tin trong sạch thì người đó không đọa địa ngục cả quỷ súc sanh. Mà chứng nghe những cái ông mà ngũ bá năm trong đời thời kiếp mình không có phê hết, ông Ca Diếp sẽ cúng dường bao nhiêu thành Phật, mình còn chán rồi mình trời, ông này á, ông đã có thần thông như vậy, à, Ngài A Nan là học rộng như vậy mà phải cúng dường bao nhiêu triệu vị Bồ Tát và vị Phật mới thành Phật, mình thấy mình lo, mình làm sao bằng A Nan. Rồi Ngài La Hầu La cũng ngài phúng dường bao nhiêu, mà chính mình nghe ông Đề Bà Đạt Đa cái tên này là lăn đá giết Phật, phá hoại tăng đoàn, mà lại thành Phật, mà lại mà thành Phật rồi, nó thành Phật rồi sống lâu hơn mấy ông kia nữa. Do đó mình nghe cái ông Đề Bà Đạt Đa cái tự nhiên mình thấy à, té ra mình cũng sẽ được thành Phật. Rồi từ đó Phật mới nói nghe cái phẩm này mà có lòng tin trong sạch, người này không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do sao vậy? Vì mình thấy rõ ràng mình, những cái người bạn mà chơi với mình mà quan gia trái chủ với mình vẫn chưa ác hơn Đề Bà Đạt Đa, thì mình không dám khiên các người đó. Từ đó mình mới thấy rõ ràng, mình hiểu lòng tin trong sạch thì mình sẽ không đọa địa ngục cả quỷ súc sanh ngay cái chỗ đó. Còn nghe những cái phẩm khác á, Phật không nói, nghe cái phẩm mà thọ ký trong xá lợi Phật, người đó cũng chưa hết. Mà nghe cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà người đó có lòng tin trong sạch, tin chắc chắn, không có nghi ngờ. Chứ đương nhiên là ngày tin ngày xá lợi Phật thọ ký thành Phật, quý vị tin không cần, không cần dẫn tin, đã chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là cái người quá nhiều tội, ngủ vô gián tội mà lại được thọ ký thành Phật. Mà chính nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật nói là thiện hữu tri thức làm cho ta hoàn thành lục độ ba la mật. Thì từ cái chỗ đó, người nào chọc cho mình giận kêu là nghịch hạnh Bồ Tát, người nào làm cho mình vui vẻ kêu là thuận hạnh Bồ Tát, mình mới hoàn thành lục độ ba la mật. Từ cái chỗ đó, quý vị đọc kinh quý vị thấy nó khó lắm, nó khó kinh khủng lắm, là thấy mình rơi cái gì cũng chấp, cũng kẹt liền. Thành ra Đức Phật nói chớ có chấp. Quan trọng cái đạo Phật là đừng có chấp. Nếu mà giảng sao là đệ tử nó chấp. Rồi có những người mà họ tu tiểu thừa đó, trong này Phật cấm không được nói, họ còn cách Phật rất xa nữa, cấm nói. Nói như vậy đó là họ sẽ thối tập, không được nói. Mà trong cái đoạn này đó, chẳng hạn như tôi nãy nè, tôi giảng tới cái đoạn này là tôi phải bản hồn liền. Tại vì tôi chê, không được chê đệ tử. Cũng như hồi sáng cô Hồng Long còn tự nhiên cô hứng quýnh bon bon bon, không được chê. Tôi có chê vì cái đoạn này không? Không được chê. Để cho đệ tử nó tự nhiên mà chê cũng không được nữa. Mà không chê rồi vài bữa nó quýnh tới 10 cái cũng không được nữa. Rất là khó. Không được nói lỗi của đệ tử nữa. Pháp sư muốn lên Phật tòa nãy có cái đoạn đó có không quý vị? Không được, chết không. Thành ra khi mà ở trong kinh này nó lon cào cào hết mà. Từ từ tất cả điều quý vị đừng có chấp vào cái gì hết. Mục đích của kinh này là không chấp. Chấp cái gì cũng dính hết. Không? Thành ra Long Nữ là Đức Phật nói về cái tánh. Ngay một đêm đó, Ngài Hoàng Giác đã nhất túc giác, Ngài trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà kiến tánh thành Phật có nghĩa là về thấy tánh thành Phật, nhưng mà về cái công hạnh nó khác nhau. Tôi nói thí dụ bây giờ một cái vị theo tôi, bây giờ cô Hồng Đức nè, cô Hồng Đức bây giờ mới thọ thức Somani, nhưng mà trong này đó, sau này cô Hồng Đức cổ tu như vậy cho tới khi 30 năm sau. Tôi nói thí dụ với một người đơn giản, chẳng hạn như sư bà Hải Triều Âm. Sư bà Hải Triều Âm khi ngài thọ Tỳ Kheo Ni là bà thọ lây mấy chục năm rồi. Và một người mới thọ Tỳ Kheo Ni cũng là đẳng cấp là Tỳ Kheo Ni. Nhưng mà nói về cái công đức của cái sư bà Hải Triều Âm và cái công đức của cô Hồng Đức, cô Đức không thể nào bằng được. Đúng không quý vị? Thành ra đừng có nói mình thọ giới rồi, mình nói rồi bây giờ quý vị vô đây. Một ngày nào đó, tôi nói thí dụ, một ngày nào đó, một người đệ tử của tôi như của Hồng Đức, 30 năm sau của lên sư bà, rồi một người nào mới vừa thọ giới sư bà, thì không thể nào hai cái đẳng cấp, mặc dù Tỳ Kheo Ni là Tỳ Kheo Ni dòng trùng chánh từ, nhưng mà cái công đức của cái người Tỳ Kheo Ni mà đã thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, nó cao sâu hơn nhiều. Thành ra quý vị đừng dựa vào cái chức Tỳ Kheo Ni mà để mà cho người ta nể hay không nể. Mà chính là cái đức hạnh. Bây giờ một cái người Sa Di và một người Tỳ Kheo Ni, mà người Tỳ Kheo Ni đi tới đâu khó khăn tới đó, rồi làm việc chảnh chẽ bản ngã. Và một người Sa Di Ni mà họ phục vụ chúng sanh, thì người Sa Di Ni mà cái tánh mà kiểu như mà trở về với Phật tánh, có 32 tướng tốt, tức là chúng sanh nào mình cũng tùy thuận được. Thấy người ta có tướng và mặc đồ hở hang, mình cũng tùy thuận chúng sanh. Thấy người ta có mặt tướng cao bồi vô đảng, mình cũng tùy thuận. Thì cái người đó không phải vì chức Tỳ Kheo Ni mà được người ta quý trọng, mà do cái đức hạnh của người đó sống với Phật tánh hay sống ma tánh mà được đức hạnh. Bởi vậy vừa rồi đó, cái của Hồng Đức tôi nói cô phải thọ đại giới trong cái giới đàn vừa rồi, để cho mấy bà Tỳ Kheo Ni này được thọ đại giới. Cô nói con thấy con chưa xứng đáng để thọ. Tôi mới nói theo về luật Phật á, nếu mà cô không thọ đại giới á, thì vài bữa tôi cho mấy bà này thọ đại giới, cô sẽ không làm việc được, vì cô không thể, cô mới thức Somani, cô không thể sai một cái người Tỳ Kheo Ni làm, đó là luật. Cũng như ngài A Nan, ngài dư sức chứng quả A La Hán mà ngài giữ lại một số phiền não. Hỏi tại sao vậy? Vì một vị A La Hán không thể nào đi đổ bô đổ phân cho Đức Phật được. Do đó ngài chỉ giữ lại cái sơ quả Tu Đà Hoàn. thì cũng vậy. Lúc đó cô Hồng Đức mới nói tôi cô này, mà tôi ngộ kể liền, cô nói con không cần sư phụ bắt con phải đi, con cứng đầu lắm, theo lực tôi bắt đi thọ giới là phải đi thọ, nhưng mà cô nói cổ giống sư phụ đó, cứng đầu lắm. Cô nói con giống cha đó, mà nó ngăn tôi. Hồi đó sư phụ cũng quậy cũng phá, bây giờ con cũng cứng đầu vậy đó, con không chịu đi thọ giới. Hỏi tại sao? Cô tu bộ cô như vậy rồi để dạy bả, bữa bà quậy báo bả lên bả thọ thì không đi là bả sai cô. Cô nói không khen. Cô nói con chỉ cần sai duyên thôi, mà con biết sống nhục, coi như là nhẫn nhục, con biết phục vụ chúng sanh, con biết thương yêu chúng sanh, con biết mở cái lòng ra, con biết nghĩa là đây là nhà Như Lai, là mở cái lòng từ bi ra. Y Như Lai là cái lòng nhẫn nhục, tò Như Lai là để dứt pháp không. Con chỉ cần mang cái y sa di hoặc là thức so ma ni, nhưng mà người ta sẽ yêu mến là vì con đang tụng kinh diệu pháp liên hoa, chứ không phải là con thọ cái thì không đi, người ta sợ, người ta sợ trước mặt mà ta đâm sau lưng đó. Cổ nói câu đó, thầy tôi nói ok, vậy được. Cổ nói người ta mến con là do cái đức hạnh của con, chứ không phải là do cái y áo của con. Có khi y áo thì họ sợ trước mặt đó, nhưng mà sau lưng họ chữ liền. Còn khi mà họ nể con, họ nể bằng ở trong, nghĩa là khẩu phục tâm phục, thì con ở đâu họ cũng thương mến hết. Đúng không quý vị? À, thì nói về cái bà Long Nữ, thì bà cái Long Nữ này nói tôi không cần trải ba A Tăng Kỳ Kiếp, mà tôi nghe Ngài Văn Thù giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi gần bùng mà chẳng hối tánh mười bùng, tôi biết được cái Phật tánh này là cái biết, cái Phật tánh này không có cái tâm thương và tâm ghét, cái thương cái ghét đều là cái vọng. Do đó tôi chỉ cần trong một phút giây tôi chuyển cái tâm người nữ, tôi trở thành người nam, tôi đang ở bay qua cõi vô cấu, và chả gì không cái gì làm dơ tôi được, thành ra bay qua cái cõi vô cấu. Cõi vô cấu là cõi gì? Là ngay trong cái đống bùn nhơ. Tôi là con gái của vua rồng, vì đời trước tôi phạm giới, tôi mới sanh là một loài súc sanh, rồng là một loài súc sanh. Mà tôi chuyển cái tâm tôi không cần phải ba tháng kỳ kiếp, tôi mới có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tôi chuyển ngay cái tâm tôi, thì tôi ra phục vụ chúng sanh, và người ta sẽ nghe tôi. Còn nếu mà tu mà bắt cái dạng mà tu theo tướng, ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Cho nên một bà nào mà nghĩ rằng tôi vào chùa tôi phải thọ giới sớm để tôi ăn trên ngồi trước, thì cái người đó phải ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Còn cái người nào vô không cần biết, tôi chỉ cần mặc cái áo sa di cũng được, tôi lăn lộn, tôi thực hành hạnh nguyện ba la mật, tôi mở rộng vào nhà Như Lai, tâm tôi từ bi, tôi nhẫn nhục, tôi mấy bà già chữ tôi không buồn, mấy bà cần chở đi đâu tôi chở đi đó, cần làm gì tôi làm gì đó, thì cái người này coi như ngay cái hiện đời này đã thành Phật rồi. Còn cái người kia chờ cho đắp lon đắp lá rồi xưng sư bà, thì cái người đó phải trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Hiểu chưa quý vị? Nhỏ này nó cứng đầu lắm á, con Hồng Đức á. Tôi biểu thọ giới không? Không thọ. Thầy tiểu quán kêu: ê sư tỷ, thọ đi, thọ đi, như vậy bữa mấy bà kia bả vô sao, bả tụng lăng nghiêm không được, bà đánh mỏ cũng vợ trong ngày, mấy bà này đâu ai đánh mỏ hơn Hồng Đức phải không vậy? Đánh mỏ cũng không hơn, tụng kinh cũng không hơn. Rồi vài bữa đó, cô đó thì không được chủ lễ lăng nghiêm, cô tụng thời thủ lăng nghiêm có 45 phút, mà giao cho mấy bà này tụng cái 4 ngày mới xong bài. Quý vị thấy rõ không? Hả? Thì lúc đó làm sao? Giống như trong quân đội vậy đó, một cái ông trung sĩ, mà ông ra khi mà Việt Cộng đánh vô, ông biết điều quân khiển tướng. Còn một ông đại quý mà chuyên môn ăn hối lộ là ngồi không á, thì khi mà Việt Cộng vô là ông chứ nghe bắn bùng bùng chạy trốn không à. Thì cái ông đó mất ba A Tăng Kỳ Kiếp mới lên làm tướng dùng. Còn cái ông trung sĩ này đó, chỉ cần á là bằng chứng như là đại tá Hồ Ngọc Cẩn, cái người linh lon lẹ nhất, đúng không quý vị? Lên từ hạ sĩ quan lên, thì tôi nói rõ cái vấn đề này khi giảng kinh nó vậy đó. Một bên là tôi không cần dựa vào cái lon đâu, còn tại vì mấy cái người này tu tướng nè, ông Xá Lợi Phất nè, ông còn tướng nam tướng nữ nè, cái cõi này Đức Phật Thích Ca thấy thanh tịnh, mà ông thấy cái cõi này gò nọng đất đai động ngồi, ông nói Phật A Di Đà hồi xưa tu thanh tịnh, còn ông Phật mình chắc tu dỗm lắm, thành ra bây giờ cái đất đai gò nọng, thành ra ông tâm ông có cao thấp, thành thấy cái cõi này nãy giờ. Tôi hỏi quý vị bây giờ nè, cái youth center này đối với mình là đẹp, đúng không quý vị? Nhưng mà đối với những dân mà quýnh bài mà nó thua ở sòng bài, nó ra đây nó ngồi đẹp không quý vị? Hả? À, bây giờ cái cõi này đẹp là ông Chánh thấy đẹp, là kêu thằng em Chánh vô đây nó chửi, từ cha tới mẹ nó chửi tung tui cho coi. chở thử em Chánh vô đây coi nè. Ông Chánh đâu mất rồi? Bữa nào ông chở em, ông đang bệnh thử coi vô, nó chửi cho, nó chửi từ trên tới tôi, nó chửi tới dưới luôn, chửi tới bà nhà bếp luôn. Hả? Trong khi quý bà nào mà bệnh nặng á, mà hiểu đạo á, chở vô đây, trời ơi con có phước quá. Giờ cuối được dự hồi phòng qua. Thấy không? Thấy không? Còn cái thằng nó vô nó chửi. Chửi cha từ mình, tại vì quý vị thấy rõ, vẫn nhất thiết do tâm tạo thôi. Cái cõi này đẹp xấu là do mình hết. Từ đó chúng ta hiểu, học kinh Đại Thừa rồi, chúng ta đừng kẹt vào văn tự. Đừng kẹt vào cái đó. Hồi đó tôi cũng thử Hồng Đức, kêu vô nói, thầy Tiểu Quán năn nỉ cũng không nghe, thầy Tệ Minh nói cũng không nghe, tôi vô là con giống sư phụ, cứ đầu nó không chịu nghe. Rồi tôi hỏi con vậy sao con điều hành chúng nó phục được? Chúng phục không phải là cái y thì không đi, mà do cái đức hạnh của con mới chúng phục. Đúng không quý vị? À, cổ nói câu đó, tôi nói vậy thôi được rồi, ngon. Thấy không? À, thành ra cái bà Long Nữ, bà nói tôi không cần phải ba tháng kỳ kiếp. Tôi không cần phải thọ giới tỳ kheo ni, rồi vô này kia, rồi theo thứ tự lâu ngày. Mà ngay tôi chuyển cái tâm tôi thành Phật liền. Thành bà không phải là bà bay lên đó, mà bà độ chúng sanh có vô lượng người mà nghe cái bài pháp này. Mà ngay chúng ta nghe cái bài pháp Long Nữ là chúng ta đã chuyển cái tâm thành độ vô số chúng sanh thành Phật. Còn ngay nghe cái bà tỳ kheo ni Mahabhasabade, chúng ta không có phê bằng chính cái bà Long Nữ chuyển cái bục bay qua. Thành ra bà độ chính là bây giờ những người nào nghe cái bài kinh này là bà đang thuyết pháp cho ai? Cho những người chúng bây giờ này. Thành ra vô lượng chúng sanh được bà độ. Còn bà Gia Du Đà La cũng không có mấy người độ hết, là vợ của Phật mà, chứng A-la-hán rồi mà. Dù bà đó có thể là ngồi đốt lúc mà nghe Phật sắp nhận với bà, đốt cháy lửa là bà thì cũng không ai hết. Mà chính cô Long Nữ chuyển tâm một cái, bay vào cõi vô cấu, thành Phật lẽ, còn hơn là lấy cái hồn ngọc cúng dường. Thì mình phái cái đó liền, tức là bà nói ngay cái tâm. Nhưng mà nói như vậy rồi không có nghĩa là khinh thường cái người mà tu bả thân kỳ kiếp, nó khác à. Phải để rõ nha, nói là nói về cái tánh thôi. Thành ra bên thiền sư mà kia họ hiểu cái đó rồi đó, nói thì hay lắm, phải không? Như nãy đó, có người họ nói đó, nói như vậy đó, rồi con coi chừng là mấy bà này đó, mấy bà sẽ coi như là không có đập y, đập áo gì nữa, rồi mấy bà coi chừng nghèo thôi. Ông Đề Bà Đạt Ba, ông phá tăng đoàn, ông phá hoại Phật, mà ông Tiểu Quán cứ hù, chưa nghe bài này quán hợp con hù coi chừng nha, mấy bà phá hoại hợp thân bà đòi đi ngục. Ông Thiệu Quán nói trời ơi, bây giờ sư phụ nói gì mấy bà sẽ không sợ cái tội phá hoại hợp tăng, mấy bà phá làng cho coi. Tại vì để bà Đạt Đa phá hoại hợp tăng mà thành Phật được mà. Rồi cái nghe nó người nào mà ngồi trong pháp hội này đều thành Phật, mấy bà nói chắc chắn mình về đây mình giữ được, mình đã là từng ở cái cõi trời đau lợi nào đó mình về đây rồi, mình xả bó thanh tịnh, mình tha hồ quậy đi, mình sẽ được thọ ký. Ê, nói lại nha. Thứ nhất, để bà Đạt Đa xuống địa ngục có không khổ nha, vui nha. Còn mình bây giờ nó muốn biết có khổ, lửa địa ngục nó nóng lắm đó nha. Bà nào mà muốn quậy đó thì thầy Tiểu Quán kêu xuống nhà bếp, ok, nấu một chậu dầu, thọt tay vô đi, coi nó nóng không. Không nóng thì được quyền quậy, mà nóng là yêu cầu tu đàng hoàng cho tôi. Ngài Đề Bà Đạt Đa, ngài vào trong địa ngục mà ngài nói vui như tỳ kheo nhập để tham thiền. À, còn mình xuống mà tạt miếng dầu, ai cái là la làng lên. Nhớ nha, nói là được, bởi vì mấy, cuối cùng tôi vẫn khuyên quý vị là giảng sanh tịnh độ đi. Tại mình biết mình là ai, chứ đừng nghe trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật rồi bỏ niệm Phật tầm bậy ạ. Vì đạo Phật dài lâu, Đức Phật A Di Đà mới lập ra quá thành vụ. Nếu mà nói cái pháp môn này tu ba tăng kỳ kiếp bố thí trì giới nhẫn nhục, bây giờ tôi nổi cái bố thí nè, chúng ta buông được không? Buông được mà không bỏ. Cái đôi dép đó tôi buông rồi đấy, nhưng mà tôi chưa hỏi tôi là tôi có chuyện nè. Hả? Quý vị thấy đi, bây giờ vô đây tu nè, ở trong này có phải là những cái bậc thượng nhân câu hỏi hơn. Nhưng mà lỡ có đem vàng, có đồ quý và đó lâu lâu về, bởi vì vô cái liều là mò thử thôi, nó còn không đáng. Tôi liếc qua tôi coi, bây giờ đúng là buông mà chưa chịu bỏ. Cái bà kia thấy, coi lại coi, cái nãy cái tôi thấy hình như cái liều mình có kéo không nhỏ như vậy, tôi đứng tôi nghe. Tôi có để đồ trong á, kiểm lại coi, vô đây mình tu mình không có đem, lo gần chết. Tu cỡ đó thì ba tháng kỳ kiếp rồi. Tôi bảo đảm quý vị lo nhiều cái mất lắm. Rồi quý vị đừng có nói gì bà con ruột thịt của quý vị nè. Quý vị về Việt Nam đó, đừng có nói là cho người hoài. Quý vị giữ cái bách bo nè, giữ tài sản nè, giữ đồng hồ nè, giữ những cái gì quý, có dám giữ không? Ở Việt Nam có dám mà thả không? Không dám. Đó là giữ bà con ruột thịt, quý vị còn không dám nữa. Thấy không? Thành từ đó chúng ta thấy rằng nội cái lục độ ba la mật cũng không dám nữa. Như tại ông thầy Thái Lan vô đây nè, tôi bố thí đó, tôi dạy cho bố thí 1,000 thôi chứ bố thí 10,000 tôi không dám nữa, không phải của tôi đó, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà tôi bố thí 1,000 còn hơn mấy ông thầy không bố thí đồng nào nữa đó. Phải không? Cũng quyền chảnh rồi đó, mình ngon ở chỗ khác rồi đó, quý vị đúng không? Mấy cái phái đoàn khác mà vừa ghé vô là ông thầy hỏi, ê nãy cái phái đoàn nó cúng nhiều vậy, phải hỏi à? Dạ không có cúng đồng nào. Vậy mà sao không nói tao biết để tao cho tới mấy thùng táo. À, nói đi chứ, tao còn cho chè Thái Lan nữa, rồi tao còn cho đồ tu gô nữa. Tao tưởng là cho như vậy sẽ được, không cho đồng nào. Nhưng thành ra đó, tôi nói thật ngay cả tôi thành thật tôi nói, tính tôi thẳng lắm. Bố thí mà dám bố thí không có ngon á, pháp hội này được 20,000 cho hết 20,000 đi. Mà tôi có cho rồi mấy đệ tử chứ nó nhảy dựng lên đó chứ. Thấy chưa? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tụi con sẽ lục hành hạnh nguyện Bồ Tát. Nó láo không à. Mới đây tôi chỉ thẳng cho quý vị coi đó. Cho 1,000 là khá lắm rồi đó. Thấy không? Rõ ràng là mấy ông này xuống ông thấy xúc động quá mà. Ông đến lãnh lễ từ Quảng Hồn, tôi được Sivali, lễ Sivali đi. Chứ đừng lễ tôi. Phải không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng là mình khó lắm tu chừng nào. Thành ra cái người mà hiểu được cái tánh biết rõ ràng bố thí là có phước buông bỏ, nhưng mà buông không bỏ được. À, bây giờ tôi nói rõ luôn quý vị đó. Ở trong này quý vị chán mấy ông chồng quá rồi có không? Quý vị muốn cho bà nào hốt hụi chót luôn có không? Ở trong này đưa tay coi đi. À, đưa tay thiệt tình đi. Đưa thẳng lên. Ông đưa thẳng lên thầy giảng cho nghe cái này, giảng pháp ba bên đây nè. Mình thấy bây giờ ông ẩn phiền quá, ông tu là không tu, ăn chay là chửi bán, rồi bây giờ ông ẩn làm phiền, ông khó chịu với mình quá đi. Phải không? Bây giờ tới cái lúc này là quý dục ngồi nghỉ là dòm chai này, không biết hồi đó ta chả có cái gì mà mình mê, mà ba má mình cản mình cũng nhào vô, không được không cho tôi lấy chai này tôi tự tử chết. Quý vị có cái cảm tưởng khi mà mình tỉnh rồi đó, mình hiểu đạo, không biết sao thương chai này, cộng trừ nhân chia tìm ra cái điểm để thương không có, mà điểm nào cũng thấy ghét hết. Có không quý vị? Nhưng mà tại sao không chịu bỏ? Nhan sắc cái gì nữa? Bây giờ tôi hỏi vợ Dượng nè. Kêu vợ Dượng lên đây tôi hỏi nè, tôi phỏng vấn đã tiền. Kêu vợ Dượng lên đây đi. Đâu rồi? Không, thầy hỏi thầy phỏng vấn nè, đứng này là pháp đại thừa, con có công đức lắm, chỉ cần mà thầy hỏi câu trả lời là bằng 10 năm tu niệm Phật. Vì bao nhiêu đại chúng vợ Dượng đâu rồi nè? Không, thầy hỏi thật cái này. Tại vì cái khê con rất là ăn tiền. Đi đứng lên đi, không sao đi. Đừng có gì mắc cỡ, thầy hỏi thật, thầy không có móc lò đâu. Thầy cũng không làm xấu con đâu. Mà đây là công đức nè. Bây giờ quý vị nhìn nè. Tôi hỏi vợ Dượng, thương Dượng do cái gì mà thương vậy? Hả? Không. Cái này tôi cũng thắc mắc, mà nhiều người cũng thắc mắc nữa. Có không quý vị? Bây giờ quý vị nghĩ Dượng nó là Việt Kiều đó. Nó ở đây là nó sung sướng đó. Nó là ông chủ tiệm nail đó. Đúng không quý vị? Mà nó bây giờ nó chỉ cái đội cái nón cối vô y như Việt Cộng mà cách đây năm trước 75. Thì khi mà nó quen với con vợ nó đó, là sau khi nó học tập về, mà học tập 7 năm mà bị nhốt, con nét nhốt hoài luôn, thì cái nhan sắc nó còn tệ cỡ nào nữa. Bây giờ quý vị trừ đi 1,000,000 lần thì nó thương chỗ nào đi chứ? Không. Tôi không biết tại sao. Bây giờ là đẹp lắm rồi đó. Bây giờ là Việt Kiều đó. Mà bảo đảm Dượng mà nó đi về ở Việt Nam mà nó không cần nói nó là bad boy thì nó vẫn mua vé người ta tính Việt Nam. Không cần xếp bad boy nó đó. Đúng không quý vị? Việt Kiều của quý vị về tự nhiên da trắng lên à. Đúng không quý vị? Nhìn biết mà Dượng này nhìn tưởng là Việt Kiều Campuchia thôi. Hỏi tại sao thương? Phân tích nó thật đi. Không, thầy muốn đây là kinh diệu pháp liên quan. Tại vì tôi không kiếm mấy khê nào mà trả lời được hết. Cái khê nào nó cũng nồi này ấp dung đó, đóng đúng dung. Mà tôi thấy cái nồi của nhà Dưỡng nó không có giống. Một cái là nồi đất, một cái là nồi đồng. Con trai tài gái sắc mà sư phụ. Trai tài là cái gì? Trai tài xỉu gái tứ sắc. Gặp nhau sập bại hả? Tôi cứ quét sân hoài. Tôi nói không biết là mà ông Dượng này đi đâu á, là nói xấu vợ đó. Có không quý vị? Nó nói cái câu này mà chịu được không? Nó nói là cái con chó tôi nó đi làm vậy, chó nó cứ nhảy qua nhảy lại cửa sổ, phải không? Rồi sau khi đó nó mới biết là cái chỗ cửa sổ này là con hàng xóm, ông hàng xóm chui qua. Và nó nói bây giờ ông hàng xóm không chui qua thì con vợ con nó cũng chui qua thôi. Nói như vậy là đã khen người ta đang sỉ nhục cái đức hạnh của bà đó, mà bà tính bơi như người Hà Nội à. Thành tôi quá phục đi chứ. Hả? Bây giờ Thái bữa nào về mà nói câu đó với con Diệu Pháp là coi như là ngày từ sau lên mặt thầy nhìn không ra nữa. Nó nói những cái câu mà thê thảm luôn, mà nó nói những cái câu mà coi như nó hạ nhục, coi như người vợ nó coi như là quá chừng quá đất luôn. Ông vợ đau bụng đẻ mà hàng xóm đau bụng nữa. Như vậy tại sao mà tôi đố quý vị như vậy, hỏi cổ trả lời dùm con, thương dượng thương chỗ nào thì chỉ coi thầy có thương được không? Thương chỗ nào con? Phải có chứ. Nếu mà nói không thương á, là làm sao nó chịu đựng được? Ông Dượng nói cỡ đó, đúng không quý vị? Phải không? Bây giờ quý vị làm dâu mà sẽ dễ nhiều bà già chồng có bạn hiếp, mà nó vẫn chịu được ở thế gì này. Tôi hỏi sao bà nói trả lời, thương chồng mới lụy mụ gia với tôi với mụ có bà con chi. Có câu đó không? Sở dĩ mình làm dâu mà bà già chồng ăn hiếp mình, tại vì mình thương chồng quá, mình phải nể, thương chồng mới lụy mụ gia, chứ tôi với mụ có bà con chi. Bởi vì thế rõ ràng. Thì bây giờ tôi không hiểu tại sao mà đem cái đề tài ra tôi hỏi nè, vợ Dượng thương Dượng chỗ nào? Tôi nhìn lại tôi không thấy có cái điểm nào đáng thương hết. Bà quý vị nói nè, quý vị thấy rồi, hai cái này quý vị nó có tương xứng không? Tôi nói nồi nào ấp dung đó, mà tôi không biết tại sao vậy. Con mà lấy Dượng giống như cái đông bông qua lại mà cắm ở bãi cất trâu á. Mà bông qua lại mà cắm bãi cất trâu thì nó cũng phải cắm chừng từng, nó bỏ nó héo nó chết thì mà sao con chịu cắm tới giờ này? Là bãi cất trâu là phải có cái mùi gì thơm tho không? Tôi muốn hỏi, tôi rất thắc mắc luôn, tôi khai giảng cho. Bây giờ con thương Dượng là thương chỗ nào, con nói thầy nghe đi. Rõ ràng tôi hỏi quý vị, bây giờ người ta xin quý vị cái món đồ nào ở trong gara đó, mà cái món nào quý vị không xài được quý vị mới cho, đúng không quý vị? Rồi cái món nào mà quý vị mà thấy còn được được bán gara sale. Mà ông Dượng này á, bây giờ tôi hỏi bây giờ nè, tôi xin lỗi nha, một ngày nào đó mà vợ Dượng nó bỏ ra, có ai mua không? Ai mua chỉ coi. Ai mua? Không phải. Nói thật lòng đi, tôi không tìm ra câu trả lời. Tức là bởi vậy tôi nói nhiều bà đó, ông Dượng phải có cái gì đó mà kêu như là cũng như là một cái ông đó làm vua, mà tự nhiên tôi nhìn hoài không được. Thì ông có ẩn tướng, ông Dượng có ẩn tướng gì vậy? Để chi vậy? Để chi? Ở tù đó hả? Hơi yếu. Dạ. Nó con hơi yếu, nó mua gà về nó hầm thuốc bắc cho con ăn. Rồi sao? Nó thương con lắm á. Bởi vậy sư phụ thấy da con đen không? Giống gà hả? Dạ, da con đen thì xì khiêm con ăn nắng. Dạ. Yeah. Vì nhà nghèo gian nắng nên xì khiêm con đen. Rồi sao nữa? Dạ. Cái nó mua gà nó hầm thuốc bắc cho con. Con ăn từ con số 1 tới con số 5 á, con còn nhận ra được con nào gà nào con gà ác, con gà nào con gà hiền. Dạ. Yeah. Con ăn tới 10, có tới con thứ 10 đó, cái mặt con còn ác hơn con gà, quý vị ơi. Như vậy quý vị thấy rõ ràng là tôi cũng có hiểu ra. Bởi vậy khi mà quý vị nói ghét cái ông chồng đó, rủa cái ông chồng đó, hoặc là ghét cái bà vợ đó, thì tôi nói bảo đảm cái ghét mà không dám bỏ là cái đó phải còn cái gì đó mình mới không dám bỏ, đúng không quý vị? Bây giờ cái áo đó mà mình còn mặc được á, thì mình mặc, không mặc được mình vứt luôn. Mà tại sao người ta xin mình không cho, phải không? Bây giờ trong này có ai xin ông Dưỡng không? Xin đi, thật tình xin đi. Vậy là bà Hà Quay này kết rồi đó. Con muốn đổi đàn cho bộ. Cái bộ nãy cái tay đưa chữ này mà ngoắc ngoắc, ngoài mất. Đó, thành ra nhiều cái bà đó cứ rủa ông chồng mình báo đời, ông ơi tôi tu hành mà ông cứ theo ma quỷ báo tôi một đời thì ông đi về Việt Nam cưới vợ, khi ta về Việt Nam cưới vợ rồi khóc bù lu bù lo ra hả, con không có hả, tại vì chưa, nói dễ lắm. Thật ra đó quý vị thấy rõ, thành ra đối với thầy, thầy đem chuyện Dượng đây nè, phải có cái gì đó, ông Dượng phải có cái gì đó bà mới thương ở tới giờ này, mà có cháu nội cháu ngoại mà ông chưa muốn bôi bác bả không à, nói những cái mà không có. Còn hồi xưa nói xấu đến nỗi mà nhiều bà còn gửi vào một tháng 50 trăm để mua dầu xanh nè, rồi còn nói thôi con ăn hiếp như vậy thì gặp bà đây nè, bà dẫn đi làm giấy ly dị rồi về bảo lãnh cháu bà nữa. Nhiều bà cũng rất có tâm từ bi. Hồi đó vợ Dượng nó không có dám vô pháp hội, tại vì nghĩ là con người gian ác quá, tới sau này nhiều người nói con Dượng nó láo cái mặt chỉ hiền, thấy không? Mà tôi chưa có nghĩ ra điểm nào mà bả mê Dượng, tôi giỏi, tôi thua cái điều đó đó. Ai trả lời giùm coi, hỏi đại chúng tại sao bả thương Dượng. Theo tâm lý đàn bà, giờ tôi hỏi mấy bà tám này, chúng này xài được nè, tại sao mà vợ Dượng giờ này vẫn còn ở với Dượng? Dễ thương đâu bóc lò không chứ dễ thương cái gì, nói toàn cái xấu của vợ không à, nói mà nó vậy hả, tức là ở nhà sẽ nói dễ thương hả? Ồ, tức là cô nói sở dĩ là cũng nói ra hoài là nói vậy thôi, nhưng mà về nhà là nói rất ngọt ngào. Cô biết cái bụng ngọt không có gì hả? Cái này có chuyện á, tại vì á lúc đó vợ Dượng nó vợ thôi, tôi còn không biết bụng có gì, mà sao cô biết bụng không có thẹo đâu trong đó. Cái này đó, tôi ở với ông mấy chục năm còn chưa biết cái thẹo nào trong bụng, mà cô biết cái bụng không có cái thẹo nào. Cái này là có chuyện cấm quay phim luôn đó, thiệt thòi cho tôi lắm đó. Ông Dượng hay quỳ hả? Vợ ông Dượng hay quỳ. Quỳ nói chuyện giọng trốn đi giường hả? Bây giờ tức là nãy giờ mấy bà nói có ý là sao người nữ là tại vì ông Dượng ông làm bộ vậy chứ về nhà vẫn ngọt ngào với vợ, phải không? À, còn cái cô kia là con biết vậy trong bụng ông có gì hết, phải không? Cô Viên Khai nói là còn ai nữa? Nhiều đó, hai cái đó hả? Tôi thấy chưa đủ. À, đúng như Văn Trung làm hề hả? À, tức là hề Văn Trung là đóng kịch thôi, nhưng mà về nhà là sau khi mà hết cái pháp hội rồi là nói chuyện đàng hoàng. Giờ hỏi, rồi còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi sau đó tôi hỏi có phải vậy không? Phải vậy, vợ chú Dượng thì cái nói thiệt với thầy, thắc mắc thầy đang thắc mắc hoài à. Ông trả lời này đi, quý vị giải mã rồi. Tại sao mà bà vợ Dượng còn yêu Dượng? Sư phụ nói thì con cũng xin giải đáp cái nghĩ của con. Sở dĩ chú Vượng nha, như mà hồi nãy giờ không ai trả lời được, bởi vì chú Vượng là đệ tử của sư phụ, thành ra đệ tử phải giống sư phụ. Trời đất ơi. Thưa sư phụ, cái này là thật. Giống tôi cái gì trời, để chê tôi xấu tay lắm hả? Cái này hơi nặng rồi nha. Cái ý giống như sư phụ. Ý sao? Nói vậy mà không phải vậy. À, nói vậy mà không phải vậy. Chứ còn nói tôi giống Dượng, tôi buồn quá đi. Giống như nhan sắc nữa, chết tôi rồi. Lên khóc chú Vượng nói những cái sự việc về vợ là xấu. Nhưng mà theo cái ý thì nói xấu mà không phải là xấu. Ồ. Nói vậy mà không phải vậy. Nghe cái tánh thì được, nghe cái tướng tôi buồn lắm đó nha. Tức là chắc là bà hiểu ổng rồi. Thật ra đó, cái điểm mà tôi bảo đảm với quý vị đó, mình có thằng chồng mà cả ngày nó cái mặt hình sự, bây giờ tôi nói quý vị lấy thằng chồng đẹp nha, nó đẹp trai mà suốt ngày nó mang kiến mát nè, tướng tá này sách Samsonite, rồi tướng giống luật sư bác sĩ mà về nó ngồi trên bàn nó làm việc, rồi nó không cười một nụ cười nữa, mà hở ra một cái đó là bà xã nói gì bà biết cái gì mà nói. Tôi là có bằng coi như là tiến sĩ ở đây nè, cái lúc nào cũng coi thường vợ hết. Còn ông Dưỡng á là một cái người lúc nào cũng nâng cái bà vợ lên hết, mình đưa xuống. Tại hồi đó tôi ở chùa có một cái ông đó là ổng làm quận trưởng, rồi ổng lại đó ổng nhờ ông hòa thượng tôi coi tuổi coi bây giờ có hai đứa nó cùng là học ở trường, một đứa là sĩ quan không quân nó sắp rồi từ Mỹ về, và một đứa đó nó chỉ là sĩ quan Thủ Đức thôi, mà sĩ quan Thủ Đức thì làm ba sao sĩ quan không quân được, mới học bên Mỹ về, bên kia là về lái F5 đó. Còn một bên thằng kia nó sắp ra trường rồi, nó học giai đoạn 1, giai đoạn 2 nó ra là nó đi ra ngoài ở lên Bình Long nó làm kia, mà giờ đó gã thằng nào thì ông hòa thượng nó ông biết nào rồi, thằng phi công thì đương nhiên là nó ngon hơn chứ sao không hỏi vậy. Nhưng mà bà vợ đó thì nó còn gả cho cái thằng mà sĩ quan Thủ Đức. Thì tôi mới thắc mắc, bữa đó tôi vô tới nơi đó thì tôi mới thấy lạ lùng là cái ông không quân á, thì ông vô tới hồi hai người về cho hòa thượng coi tướng, khi mà ông học xong về coi tướng đó, thì vô coi tướng xong thời gian cái là bắt đầu hai tuần sau thì cái ông quận trưởng ông là ông thay đổi, và ông nói ông quyết định gả cho cái thằng mà hồi xưa đó là cái thằng mà coi như nó đồ đậu tướng tài một thôi, còn cái thằng kia sĩ quan không quân á là nó đang học á, nó đang dạy đại học văn khoa rồi không quân vô tổng đồng viên, nó đi vô nó đi thẳng qua, nó đang dạy ở hội dược Mỹ nữa thì nó giỏi lắm. Rồi nó lại có một cái chứng chỉ toán nó dạy ở trường đại học Phú Thọ nữa, thành ra tự nhiên là ai cũng để nó. Nhưng mà sao cái gì rốt cuộc rồi nó thằng đó nó đưa cái thằng mà sĩ quan Thủ Đức vô nó gặp ổng. Tại đầu tiên cái thằng sĩ quan Thủ Đức này thương, nó không dám gặp ổng, ổng chữ. Rồi nó vô nó nói chuyện với bả, thời gian sau khi mà cho mặt gặp mặt rồi nó lỡ nó nói chuyện hàng ngày, rồi lâu lâu nó lỡ nó làm, mà ông đó quyết định gả cho cái thằng mà học thức dở và đi ra trận có thể bị chết, mà con gái ông có thể là coi như là quả phụ nữa. Cái thời gian đó quý vị biết người ta căng thẳng lắm, người ta lựa thứ nhất là người ta gả cho hải quân, gả cho không quân không phi hành, gả cho mấy cái ông mà quân y, và gả cho mấy ông cảnh sát để người con người ta khỏi chết. Mà trong khi đó tôi mới thắc mắc, thì tôi hỏi hoài. Bữa đó cái tôi hồi đó tôi cũng lớn lớn tuổi rồi, tôi lúc đó là tôi cũng đã mười mấy tuổi rồi, tôi mới hỏi cho tới ngày làm đám cưới để vô gặp hòa thượng để xin hòa thượng làm lễ để mà chứng minh cho đôi trẻ để cho trăm năm hạnh phúc. Thì lúc đó tôi mới ra tôi hỏi ông, sau khi mà ra về chùa ông đó, tôi hỏi tại sao mà ông xấu hơn, ông học dở hơn mà ông lại gia đình vợ. Ông nói tại vì cái thằng cha đó nó ỷ nó học giỏi, nó nghĩ nó giáo sư Phú Thọ, nó ỷ nó học trường bay, cái gì mà ông quận trưởng nói ra đó nó cũng nói hơn ông quận trưởng hết. Nghĩa là ông quận trưởng nói cái gì nó cũng ngồi nó sổ vô là nó đè cái bản ngã quận trưởng xuống. Còn tôi á, cái gì tôi cũng nâng ông quận trưởng lên hết. Thành ra ông quận trưởng ông được thỏa mãn cái tự ái. Ông thấy lấy thằng rể cái gì nó cũng học hỏi, chẳng hạn như bây giờ tôi lại đó, tôi biết là ông đóng ông dích dở hơn tôi, mà tôi cũng khen ông là cái gì tôi cũng nhờ ông, tôi học á, tôi vô tôi nơi là tôi nói xin ba vợ tương lai chỉ con cái này, con chỉ con kia. Mặc dù đó ông quận trưởng này chưa có bao giờ ông ra hành quân hết, mà tôi là bộ tự hỏi ông vậy, rồi con ra đó rồi phóng kích vô rồi đi tiền đồn sao tôi hết. Còn cái thằng kia nó ngồi nó dạy lại cho ông quận trưởng, thằng ông quận trưởng ông bị xúc phạm cái tự ái và quyết định không bao giờ gả cho cái thằng mà nó làm cha của mình, mà gả cho cái thằng nó làm ngu mà nó minh sẽ được làm quân sư. Nó quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Thành ông Dưỡng này nó lúc nào ông cũng nâng vợ ông lên hết. Thành bà này được thỏa mãn. Bây giờ lấy một cái thằng chồng đẹp mà cái gì suốt ngày nó cứ coi thường, mà ông Dưỡng lúc nào là ông cũng nhận là tôi là hội trưởng hội sợ vợ, trong nhà cái gì cũng sợ vợ, cái gì cũng làm hết. Nhưng mà ông nói vậy chứ chưa chắc đâu, cái gì tôi về nhà tôi đâu thấy ông nấu ăn gì đâu. Hồi đó ông nổ cho tôi lần tôi về tôi ghé thăm, nói trong nhà này con nấu mà đố còn thấy vợ Dưỡng nấu không có vợ Dưỡng. Đấy nó có. Rồi ông còn nói lòng tốt lắm, sư phụ ra coi có cây cam sao này trái ai cũng lấy. Bà con mừng chạy ra, thế là ông nuôi con bù đót nó sủa nó rồi cắn mình không để cho ăn đó. Ông bố thí cam ông cột chó giữ ngay giữ ai dám lấy. Rồi ông ra hoài ông biểu người ta coi cái tượng của ông. Tượng gì nhớ không? Tượng lõ thể đó. Bà con chạy ra cái tượng ăn lấy cái động dán vô chạy ra coi. Trời thấy tượng lõ thể, tượng con Dưỡng. Thành ông Dưỡng này có cái là ông làm cho bà xã thấy là lúc nào đó, là bà xã cũng là trên cơ ổng hết đó. Mà bà xã là cái người bảo vệ ổng hết đó. Thành ra là cổ mới không bao giờ để mất con dượng. Mà cái người này có duyên dáng nữa, lấy chồng về mà suốt ngày nó nói chuyện có duyên là quan trọng nhất. Còn lấy cái thằng chồng mà nó ỷ, nó học thức, rồi nó chồng chúa vợ tôi, rồi nó ra lệnh ra này kia, thì bảo đảm không bao giờ. Bởi vậy hồi đó tôi mới hỏi tại sao ông quận trưởng này ổng đầu tiên thương kia mà ổng ở với thằng này rồi ổng nói tại gì á. Chẳng hạn như con là thợ máy đó, trước khi con đi đầu tủ đất á, vậy mà cái xe nó chạy đứng cái là hư, cái là con lại con hỏi ổng liền á, mình vậy thưa ba về cái này hư sửa sao, ổng nói bậy gì mình cũng dạ dạ ba dạ vậy á. À, mà con vẫn làm theo lời ổng thì ổng khoái, ổng được thỏa mãn vì ổng thấy ổng là người có trí thức giỏi hơn. Còn thằng kia cái gì nói ra nó ba nói sai rồi con, vậy là không được, ba nói sai rồi, ba làm trật rồi. Thành ra từ đó là coi như nó được vợ đó quý vị. Thì không có lạ gì, ông này ông làm cho thỏa mãn. Ở đây ông nói cho đá gì thôi, nhưng mà thật là về nhà ông vẫn làm thỏa mãn. Mà ông Dưỡng ở đây á, cái mà người ta phái nhất là bà xã ông á, tôi nói thẳng luôn, là ai cũng thương ông Dưỡng hết chứ không có ghét. Ông nói vậy á mà không có ghét. Mà có những người nói giỡn mà người ta ghét có không quý vị? À, người ta ghét là không muốn nhìn mặt cái thằng đó nữa. Nhưng mà ông này ông cái đêm ông ra ông móc, thành ra là ông đi tới đâu người ta hỏi, nè, thầy kỳ này có ông Dưỡng đi không? À, kỳ này có ông Dưỡng đi không? Mà con vợ mình nó ra ngoài mà nó thấy nhiều người thương chồng mình, tức là chồng mình còn xài được, vợ về bỏ. Đó là cái chìa khóa đó, phải không? Cái đó là cái chìa khóa. Tôi trả lời luôn, tôi tìm hoài, tôi nói à, té ra lâu nay cái lời à, kỳ này cái gặp vợ Dưỡng chị, kỳ này có Dưỡng đi hả? Trời ơi, tôi sợ nhất nè. Rồi cái bà Hà Quai đâu phải mới yêu Dưỡng đâu, là bà nói ông Dưỡng nhớ nhà sư phụ, mai mốt mà tổ chức phá hội Hà Quai phải cho ông Dưỡng đi, có không? Tức là nói như vậy là người có giá rồi. Một ca sĩ, một người danh hề mà đi đâu người ta cũng yêu, à, nhớ nha, tôi là ông bầu xô nè, nhớ phải có cái thằng ca sĩ đó nha, mới thằng hề đó. Thì đương nhiên á, con vợ nó cũng có hạnh diện lây luôn. Tại vì ông này đi tới đâu mà người ta nói con Dưỡng vui nha, con Dưỡng vui nha. Thành ra từ chỗ đó vợ của Dưỡng ngu gì mà bỏ chồng mình, đi tới đâu vẫn còn nhiều người ái mộ, đúng không quý vị? Đó, thành ra thay vậy đó, thành ra ông này đó được cái là ăn chay trường tu, phải không? Ông có công đức làm phim làm diễn, ông chỉ giỡn, ông đi thả bom vòng, nhưng mà ông thả không có ai, ông chỉ lấy cuộc đời ông ra, lấy vợ ông ra, ông thả rồi ông không làm việc với ai hết. Ông nói xấu ông, nói xấu vợ ông, nhưng mà được một cái là bà vợ nó, ồ, thế ra ông chồng mình ông đi tới đâu người ta cũng mến cũng quý hết, phải không? Thành ra nội cái mà đẹp trai không, nhưng mà không có bằng cái miệng ổng là coi như xong rồi. À, ổng cái nói chuyện ổng có duyên, cũng câu chuyện giỡn đó, người ta nói không cười mà ổng nói mình cười, đúng không quý vị? Thành ổng Dưỡng này ổng có cái duyên, thành nó vợ không có bỏ. Mà thứ nhất là bây giờ là thấy nhiều người vẫn còn ái mộ ổng lắm, thì bà ổng không bao giờ bỏ. À, ông Dưỡng bây giờ mà bỏ về Việt Nam thôi là đóng kịch cũng ăn luôn mấy thằng hề kia đó, bây giờ có tin không hả? Ông Dưỡng mà đi vào con đường mà kịch nghệ, ông sẽ ăn hết mấy cái thằng dịch kia, mấy thằng kia dẫn vô duyên lắm, đúng không? Phải không quý vị? À, chẳng hạn như bây giờ đọc cái tờ báo mà tình hình Cuba, con nói con nghe, bây giờ có phải là Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đang Cuba đã có bàn giao chưa quý vị? Có chưa? Là cái nước mà mấy mươi năm nay thù nghịch, mà bây giờ là vấn đề mà lập cái tòa đại sứ ở tại qua trình đốn này, thì những cái cộng đồng Cuba đó mà ở kia nó có chống, có đồng ý không gì, nó chống không? Những người mà Cuba mà tị nạn cộng sản chạy họ chống không? Họ chống. Mà những cái tay buôn bán đó, thì muốn làm ăn thì muốn có tòa đại sứ, đúng không vậy? Thì bây giờ con đọc báo cộng sản thì con nói thầy nghe. Dạ, hôm qua con đọc tờ báo của cộng sản trên net á, yeah. Thì đồng chí Nguyễn Tấn Dũng là ra cái lệnh khẩn cấp, coi như là lệnh mà giống như ngày xưa mình nói là lệnh cấm chạy và lệnh bám đồng á, bám đỏ đó, là giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tình hình đang rất là sôi nổi đó. Bây giờ kêu gọi tất cả các đồng chí và nhân dân thị trường thị đạo đã sẵn sàng các phi cơ quanh kích các khẩu phi công máy bay nữa, máy bay đã sẵn sàng hết để chúng ta hãy lệnh ra lệnh là lên đường, nhưng rất tiếc xăng đã hết. Chắc là máy bay chuẩn bị bay, súng chuẩn bị bắn, nhưng mà phi công chuẩn bị lên máy bay mà không có xăng. Dạ, không có xăng. Rồi có tình hình Cuba nữa sao? Tình hình Việt Nam trên thế giới đó, tình hình đó, là tạm ổn định. Tụi ISIS đã bị Hoa Kỳ tiêu diệt, nhưng mà bên Cuba thì hơi căng thẳng. Thì đứa con nó đứng cái bên nó hỏi má, má má, Cuba ở đâu vậy má? Mày hỏi chả sao mày hỏi tao? Cái này tôi đưa cho pháp lệ thừa tôi giảng nè. Quý vị nghe mà biết Cuba là biết Cuba thôi. Nhưng mà vọng tưởng Cuba mà tầm bậy tầm bạ đó là có phải là cái đó là tâm ma không quý vị? Hả? Ông Dượng, ông nói Cuba là chỉ biết là danh từ có nước Cuba thì không quý vị? Nhưng mà đứa nhỏ nó hỏi Cuba ở đâu? Thì mình nói Cuba là ở cách Miami đi về phía nam ở cái tọa độ mấy 80 hải lý là tới, phải không quý vị? Đằng này cái bà đó lại bà trả lời mày hỏi cha mày đi Cuba đâu, hỏi tao chi? Thành ra khi đó quý vị thấy là cái Phật tánh chúng ta là biết, biết ông Dượng nói Cuba thôi, tới đó đủ. Đó là Phật tánh. Và bắt đầu cười giỡn lên đó là ma tánh đó quý vị thấy không? Hả quý vị thấy không? Rồi từ đó mới xảy ra thương và ghét. Đúng không quý vị? Hả mà nói cái nội này trong pháp hội pháp qua mà đi nói tầm bậy là bắt đầu bỏ không nghe. À, thành từ chỗ đó, ngay cái điểm đó quý vị lọt vào cho coi đi. Hả? Danh, kẹt vào danh từ, tất cả cái gì mà nó có danh từ nó đều hư vọng, nó có tướng, không có đúng. Quý vị để ý coi. Quý vị thấy nói không? Rồi thêm một cái để tôi chứng minh cho thấy nữa nè. Khi mà ông Bill Clinton vừa rồi đó, năm 1995 là cái năm Bill Clinton mà ký bàn giao với Việt Nam, có không quý vị? 20 năm rồi, kỷ niệm 20 năm Mỹ và Hoa Kỳ bàn giao, có không quý vị? Thì vừa rồi là như Bill Clinton có qua đến Hà Nội về cái vấn đề mà để giao đất nước 40 năm, con nói cho nghe, có cái tin tức đó nữa. Cái đó thật sự Bill Clinton mới nói là đã ban giao ủng hộ cho Cộng sản Việt Nam để cho Việt Nam vào ở trong cái vấn đề thương Hoa Kỳ, mà tại sao để cho đất tổ đất nước mất về Trung Quốc? Dạ, lúc đó Bill Clinton có ý trách móc Đảng Cộng sản Việt Nam á, là tại sao mà lại để đất nước Việt Nam mình sau 40 năm mình á, nó càng ngày càng tàn tệ vậy, nạn tham nhũng rồi nghèo, dân đéo đói, dân nghèo. Mà cái quan trọng nhất mà Bill Clinton nói đó, tôi không hiểu cái anh làm như thế nào để mà để mất mẹ nó hai hòn. Nghe hai hòn là chỉ biết hai hòn đảo thôi. Bây giờ quý vị, hòn đảo Hoàng Sa và hòn đảo Trường Sa phải dùng danh từ hai hòn đảo đúng, hòn đảo Phú Quốc đúng không quý vị? Hả? Bảo chứ quý vị chưa biết nói tới hai hòn thôi. Còn cái tưởng hòn đó là hòn gì đó là bậy đó. Rồi bây giờ nói tiếp. Sau đó là trả lời của mấy cái đảng Cộng sản và Nguyễn Tấn Dũng nói sao? Đảng Cộng sản nó mới trả lời với Bill Clinton này. Tổng thống nói như thế chứ đảng viên đảng Cộng sản như chúng em đây còn yêu nguyên chứ có mất bao giờ. Tức là ông nói là Hoàng Sa, Trường Sa không bao giờ mất, nhưng mà ông nói là hai hòn chả có đứa nào mất hết. Dạ, đảng, hai hòn của đảng viên chúng em mà chả có đứa nào mất hết. Chỉ mất là mất hai hòn Trường Sa, Hoàng Sa thôi. Chỉ có thầy Thông Lai mới giờ cho đệ tử dám nói cái đó. Bởi vì mới trực chỉ thấy thẳng đi. Biết đừng có khởi một cái niệm nào hết. Cho như niệm Phật tới cái chỗ mà chỉ nghe và biết thôi, chứ đừng có thêm cái tưởng vào trong đó. Chúng ta tưởng bậy tưởng bạ, phải không? Cũng như hồi sáng này cái chú nào mà kỹ sư mà là lo cái web cho thầy, ông Tướng đâu mới coi đây không? Ông Tướng đâu đưa tay lên đó dòm đi. Ông là cái người lo web cho thầy. Có phải gần đây web của chùa Tùng Viên Đắc Đét bị hacker không con? Nó đánh phá rất là dữ dội. Yeah. Nó tấn công vào để nó tính phá cái web của chùa Tầm Nguyên. Hiện giờ mình có 4-3 cái web. Một cái là chùa Tầm Nguyên Đắc O là cái lâu nay của tổ đình. Cái thứ hai là chùa Tầm Nguyên Đắc Nét. Cái thứ ba là hệ thống chùa Tầm Nguyên. Cái thứ tư là chùa Tầm Nguyên ở dưới Indo do ở chồng của Liễu Tĩnh là làm, tức là Thiện Bảo. Thì bây giờ tôi hỏi ông Dượng, làm sao để mà chống một hacker? Ông Dượng nói nghe. Bạn chờ lấy cái microphone. Như là Phật, thưa đại chúng, thưa sư phụ. À, vấn đề đó đó, anh đó bà bị mình bị hacker đó, mà tụi nó đánh vô cái trang web của mình á. Cái bây giờ đơn giản nhất á, theo chương trình độ mà đại học ở đây con học á, thì mình đánh thẳng vô, chém vô cái phần cứng của nó, mình để lại cho nó cái phần mềm thôi. Tức là phá banh cái phần cứng, mà giữ lại phần mềm. Dạ, giữ lại cái phần mềm. Thì nó hết có hacker mình được. Dạ, còn làm gì có mà hacker mình nổi. Đúng rồi. Cái phần mềm mà coi như là đồ thuốc đi rồi. Ai gì là phần. Ông nói như vậy có cái gì cười. Thì cái phần cứng nó tiếng Mỹ kêu là gì? Hardware. Cái phần mềm kêu là cái gì? Software. Mà quý vị chỉ biết là ông Dượng nói phần cứng và phần mềm thôi, đừng có tưởng tâm bấy nữa, cười. Quý vị thấy rõ ràng không? Khi mà thầy áp dụng cái đó, quý vị thấy rõ ràng nhất chúng ta đau khổ vì những cái đó đó. Chúng ta đau khổ vì những cái đó đó. Bà già chồng bà chê mình cái gì đó, mình chỉ biết là chê thôi, đừng có tưởng tại vì bà ghét tôi. Tôi nói thí dụ bây giờ mình đang đi xuống dưới đó, cái bà kia bà đang nói chuyện gì đó mình không biết, mình chỉ biết bà nói chuyện thôi. Rồi cái tự nhiên đó mình đó, thấy bà ngừng, cái mình nói đó, nó đang nói xấu tôi. Cái lời chút là đi lên, cái là tự nhiên bà cũng đang tâm sự cái chuyện gì của bà, hay là chuyện giống như cô Tính Mỹ vậy đó, là bà không dám nói cho người ta nghe. Rồi cái mình gặp mình lên, cái bà ngưng lần nữa, cái mình ghi hai điểm, cái từ đó bắt đầu mình tưởng tượng ra, bắt đầu mình thấy cái gì cái bà đó làm cũng ghét hết. Thành ra Đức Phật nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không thật. Cái sắc đẹp không thật, cái thọ, cái tưởng không thật. À, quý vị có để ý khi thương là thương vậy? Khi quý vị thương rồi quý vị thấy cái người đó cái gì cũng dễ thương, có không quý vị? À, mà khi quý vị ghét là sao quý vị? Ghét cả tôn ti họ hàng luôn. Khi mà quý vị ly dị rồi quý vị thấy bà già chồng quý vị cũng ghét, mà thấy em chồng cũng ghét, mà thấy cái gì dính líu tới chồng thì muốn ghét hết. Có không quý vị? À, như vậy tại sao hồi xưa mình thương cái đó không thật? Từ đó quý vị thấy, thành ra chúng ta sống dùng dưới cái phần tánh cho thầy là có cái tánh biết. Nhưng mà tánh biết không có những cái thương và ghét, thêm mắm thêm muối trong đó, đừng có cái tưởng. Người ta nói sao là nghe vậy. À, ông nói phần cứng là nghe phần cứng, phần mềm là nghe phần mềm. Chứ đừng có tưởng phần cứng là cái gì mà phần mềm là cái gì. Từ đó thầy giảng chỉ có thầy Thông Lai mới dám cho quý vị. Ông Dượng lên nói, mà thật ra tôi cho như vậy để chỉ thẳng với tỷ tỉnh lại, chứ còn nếu không là chúng ta khổ vì những cái đó. Tất cả những cái đó không có cái gì xấu. Quý vị thấy người Mỹ họ sống chân thật hơn mình. À, hồi xưa mà khi mà mới qua Mỹ, tôi không biết sao cái sốc đầu tiên mình xuống tới phi trường thấy Mỹ nó ôm nó hôn ngay phi trường, quý vị sống không quý vị? Sống không? Không, hồi đó thầy từ đảo qua mà tự nhiên xuống tới nơi thấy Mỹ nó ôm nhau nó hôn trước mặt mình, có không quý vị? Tự nhiên mình thấy khó chịu, khó chịu lắm. Nhưng mà riết rồi cái cảnh đó mình quen. Hả? Như vậy sốc là sốc sao? Tại vì mình được dạy là coi như là ở Việt Nam á, là không được trai gái, không có được làm những cái chuyện đó ngoài công cộng, mà tự nhiên tụi Mỹ nó làm công cộng cho mình cho là xấu, phải không quý vị? Thật ra rồi chúng ta quen rồi là qua đây Mỹ hồi cái thời đó mình thấy cái đầu tự nhiên nó cạo hết, nó chừa cái chỗ như đi thấy khó chịu quý vị. Thật sự thầy lúc đó thầy lại muốn quýnh nó một cái luôn nữa, thiệt cái tâm lý mình thấy nữa. Với hồi xưa quý vị thấy mấy đứa mà để tóc dài happy có không quý vị? Quý vị ghét lắm có không? Tự nhiên ghét, cái đó không đúng, cái đó là thương và ghét. Cái đầu của mình đó mình có quyền nhộm như nó, mình không nhộm tại sao mình lại ghét nó? Từ đó chỗ đó chúng ta thấy cái nghiệp chúng ta là do chỗ đó đó mà nó tạo ra quan gia trái chủ. Thì từ nay cái bộ kinh này nó rất là rõ ràng luôn. À, quý vị mà chưa vào y áo để tu từ sa di, sa di ni, rồi lên tỳ kheo, rồi cái mỗi một năm nhập một hạ, mỗi năm nhập một hạ, được 60 hạ lên sư bà, 40 hạ lên sư bà, thì quý vị phải tu qua một cái giai đoạn A Tăng kỳ kiếp. Còn quý vị không cần biết, chỉ vào chùa tu, có thể là quý vị chỉ cạo đầu, không cần thọ sa di cho tôi đi, làm cư sĩ trọng. Nhưng mà quý vị chuyển cái tâm quý vị thành là tâm người nam. Cô Hồng Đức không cần làm được kiếp sau mới được xin làm thân nam tử, mà ngay đời này phan mang thân nữ nhân đi, mà cổ chuyển cái tâm rồi, cổ sống nhẹ nhàng. Ở trong làng này, ở trong làng Di Đà Côn Đô có mấy ông thiện nam tử. Thứ nhất là thầy Tệ Định là thiện nam tử, phải không quý vị? Nên mà quý vị gặp ông quý vị ớn không? Ớn. Cái thứ hai là ông Tệ Quán là cũng thiện nam tử, mà quý vị ớn không? Trong khi có chuyện gì cũng tâm sự với cô Hồng Đức hết. Thì như vậy, cái người này không cần trải qua một tiến trình là phải 40 năm mới được người ta tôn trọng như một sư bà. Không cần trải ra một tiến trình 40 năm độ đệ tử mới được người ta kính trọng như sư bà Hải Triều Âm. Mà người này chuyển tâm ngay khi mình còn là một cô Hồng Đức, một cô liễu thân, một cái cô thợ làm neo. Mà cái người này sống y như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mình bùn, vào nhà Như Lai không phải là đắp y thì không đi, mà nhà Như Lai chính là không phải là vào làng Di Đà, mà cái tâm từ bi rộng mở. Mặc y Như Lai không phải là y bao nhiêu điều, ngũ điều, chín điều, nhưng mà y Như Lai chính là sự nhẫn nhục, lắng nghe các bà già này. Các bà già này bà vô làng, ở nhà bà giận, còn có chồng bà đi bà chửi, bây giờ bà có tâm sự ai, bà tâm sự với mình, phải không? Thành ra lỗ tai bà lãng, bà nói nhiều lần, rồi bà ưa quên bà này quên bà kia, thành ra mình ráng mình thương, vì mấy bà này già mình cũng sẽ già như vậy, là có cái tâm từ bi, cái tâm nhẫn nhục và để nhất pháp không, tức là chỉ có cái biết mà không còn có cái tưởng là bà này xấu, thương bà này ghét bà kia. Thì ngay lúc đó cô Hồng Đức đã đạt được địa vị của sư bà Hải Triều Âm, không cần trải qua 60 năm cực khổ tu tướng. Đơn giản thôi, quý vị áp dụng liền cho thầy đi. Nguyện sanh Tây, có nghĩa là về cực lạc đi. Mà cái đầu tiên quý vị làm sao biến cái nhà quý vị thành cực lạc cho tôi đi. Ở trong này cái nhà quý vị đa số đều là không được cực lạc. Là tại cái gì? Cái bản ngã của quý vị lớn quá. Mình đụng với bản ngã của ông xã mình. Rồi mình thấy con là nợ, vợ quan gia, cháu ngoại, cháu nội là nghiệp báo. Mà khi mình nhìn như vậy mình nói trời ơi, đã khổ vì con, đã khổ vì cháu. Bây giờ hiểu đạo rồi, muốn đi tu tu không được, bỏ thì không yên. Mà quý vị muốn như vậy đó thì quý vị phải trải qua ba tầng để kiếp được chuyển liền đi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mình độ ngay cho cái cháu ngoại mình đi, độ ngay cháu nội mình đi, độ ngay cho chồng mình đi. Mình cần hạnh miễn dùng ông chửi mình giận mình nhịn đi, thử coi. Thì cái nhà quý vị tự nhiên đi chùa rồi tự nhiên cái bà vợ mình, tại sao bà về kỳ vậy ta? Hồi xưa bà ăn miếng trả miếng với mình mà. Mà sao giờ mà tự nhiên bà thay đổi hết trội vậy? Ông chồng bắt đầu để ý. Và tự nhiên từ từ quý vị sẽ thấy rõ ràng là cái gia đình quý vị gieo cái nhân cực lạc thì đức chẳng chết quý vị về cực lạc liền. Còn bây giờ quý vị ở nhà quý vị coi là địa ngục, mà quý vị muốn lên trên kia, quý vị ở nhà mà quý vị không hòa hợp, không tạo được cái lục hòa với ông xã bà xã quý vị vô làng Di Đà quý vị cũng là lục đục với đại chúng thôi. Rồi bây giờ tôi dùng phô hoa mà ông Phật Di Đà ông đẩy lên trên, quý vị cũng quậy trên cõi cực lạc cho mà coi, đúng không quý vị? Tôi chỉ yêu cầu quý vị chuyển ngay cho tôi ngay. Tôi bây giờ tôi đang ở cực lạc đấy đó. Tôi thấy sung sướng quá mà. Tôi làm sao tôi phải cầu về kia. Bây giờ cái đầu tiên tôi phân tích tôi đang ở cực lạc cho coi nè. Mấy ông thầy kia nợ nần đầy đầu, tôi không có nợ nần. Sung sướng không? Cái đó là sung sướng hơn mấy ông thầy. Thấy không? Cái thứ hai là quý vị thấy rõ ràng lắm. Bây giờ nó có xảy ra cái chuyện gì đó, nó xu, nó thọ này, tôi đâu có đứng trong này, tôi đâu xu xu mấy thầy tử tôi không? À, bây giờ vài bữa sở thế ô đích đó, tôi đâu có đứng trễ suri, tôi đâu có đứng rề sư đăng, tôi đâu có đứng vai rề sư đăng, tôi không có đứng gì hết. Mà ở Mỹ này không có đứng là mày xui gì tao đây. Nắm đại Minh Triết ra chủ tịch, nắm đại phó chủ tịch Diệu Phổ, nắm đại tiên trễ suri thứ nhất, nắm đại Diệu Tịnh trễ suri thứ hai, kéo tụi bay ra tò đi, tao đâu có dính líu gì cái này đâu. Cái đó là cái sung sướng thứ hai. Quý vị thấy đã chưa? Cái thứ ba là tôi cũng chả có phải mua. Tôi đi cái xe đây là xe cũ đó, đi xe gắn máy cũ xì đó. Nhưng mà hả mà tôi tới chỗ nào là có Mercedes, có BMW đón tôi đi. Tôi chả phải make payment, tôi chả phải đóng hình sâu đăng, tôi chả phải lo, nhưng mà tôi xe nào tôi cũng có. Hả? Rồi bây giờ tôi đi chỗ nào tôi qua Hawaii này, vậy bữa thầy qua Hawaii nè, thầy ở chỗ nào, tụi bay đi Hawaii, tụi bay phải kiếm chỗ mà tao đi qua bển có người muốn cho tôi ở mà ở, không ở nó còn giận nữa. Nó limousine nữa chứ, thấy chưa? Tại chồng nó là chạy limousine thì nó đón limousine, mà trong đó tôi giờ tới mấy chục đứa đệ tử limousine. Hả? Bây giờ thấy tôi đang ở cực lạc chứ còn gì nữa. Bây giờ tôi ở đây, tôi đi đâu, tôi đi đâu, hệ thống tôi là trong sư phụ về. Có không quý vị? Một lần lâu lâu đi, trời ơi sư phụ lâu quá ở, tụi con trong sư phụ về nhớ gần chết rồi. Tới kia qua condo cũng vậy, đứa nào cũng nhớ, đi đâu rồi ở tổ đình cũng nhớ. Nhưng mà tôi mà có giảng sanh về cực lạc, tôi cho quý vị coi nha. Tôi thí dụ nha, tôi chứ một ngày nào tôi không thích cõi này nữa. Tôi đóng cửa tôi ở trong này, tôi chuyên thuốc niệm Phật một ngày tới bảy ngày thôi. Đúng là Phật tôi không nhớ gì hết, tôi buông hết. Tại có gì đâu để nắm, buông hết. Và tôi niệm một ngày này tôi chết tôi không cần quý vị biết nữa. Không ăn, không uống, niệm cho tới khi chết luôn. Không, hết hơi luôn. Được về cõi cực lạc. Về lên đương nhiên, niệm Phật từ 1 tới 7 ngày, tôi sẽ được giảng sanh. Tôi lên trên đó, tôi muốn giảng kinh Diệu Pháp cho người ta nghe được không? Trên đó Bồ Tát, cỡ như Ngài Di Lặc ở đây trên đó. Ha? Ở trên đó tôi giảng về lòng từ bi, Đức Quan Bồ Tát ở đây, ta là Quan Thế Bồ Tát, giảng cái gì vậy? Ha? Rồi tôi kêu lại Ngũ Bách Danh, Ngũ Bách Danh cái gì? Quan Âm, ta là Quan Thế Bồ Tát đây nè. Rồi tôi kêu tụng chú đại bi, ngài nói này coi là thiên thủ thiên nhãn, rùng cái có là tụng chi vậy con? Nên nói tôi không có chỗ nào để mà tôi nói tôi giảng tham sân si, và cái gì là trên này đâu có ai tham si mà giảng, phải không? Tôi không thể đem ai ra để tôi thử, tôi đi lang thang tôi buồn quá à. Mà lên trển còn bị người này mắng dốn, người kia mắng dốn nữa, phải không? Hỏi sao vậy? Nè, ai vậy? Thông Lai hả? Là đại biểu. Cái tên này đáng lẽ là nó xuống địa ngục A Tỳ, mày làm phô qua mày đẩy nó lên đây nè. Lên tới đây cái là vừa tới nơi thay vì vô để mà nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, vô tới nơi cái từ hoa xanh hoa sen là người ta là tâm chánh định như như bất động, phải không? Rồi trên đó người ta coi như tới trưa người ta ăn, còn mày dạy đệ tử cái gì mà tới giờ ăn á thì bác người ta hiện ra nó lâu liên coi đồ ngon nó dồn không à. Rồi nó dành chỗ này chỗ kia, nó lên trên này á thì nó dành cho cái bà sắp tới, thí dụ như bà Diệu Hướng mà lên thì bà dành cho Diệu An sát thủ. Cấm đất dành dân chiếm ở trển á, thấy không? Ở trong đó thì bà Hồng Huệ lên thì kiếm bà nào thân kiếm miếng đi dành trển, thành nó mày đẩy cái thứ đó lên đây chi vậy? Thành nó phải đem vô training, thành nó hỏi đệ tử con ở đâu sao con không thấy? Nó ở trong cái chỗ là kêu là biên địa cực lạc đó, để mà training, để mà dạy dỗ lại đó, để con mà không biết dạy. Tôi đi tới đâu tôi trốn tới đó, cho con trở lại cõi ta bà. Đức Phật A Di Đà chỉ có nguyện đưa lên đây thì không có lên đây nữa mà lên hả? Mà cứ lúc đó là từ từ lâu lâu mà thấy có tên nào lên là lâu tôi né thôi. Tôi né thôi, thành ra quý vị thấy. Từ đó quý vị nhớ, không có đơn tin hiện tại cõi này đối với Đức Phật Thích Ca đẹp như cõi cực lạc. Quý vị nhìn kỹ coi. Quý vị bây giờ đó, quý vị không làm mà có ăn phải không quý vị? Rõ ràng là đang phủ khối trời. Rồi muốn nước nóng, muốn nước tới chân thì nước tới chân trong kinh đó, trong kinh. Muốn nước tới bụng giờ cứ vô đứng trong cái bát thấp, muốn nước tới chân thì mở tới chân. Muốn nước tới bụng thì mở nước bụng, màu nhiệm thơm tho trong sạch thì bỏ conditioner vô. Hả? Cần gì mà phải ngồi mà nhiệm tâm rồi luyện rồi coi như là phù mang trụ phá rồi bắt ấn chỉnh đề, bắt ấn này ấn kia để rồi được nước tới chân lên cõi trời ngay bây giờ nè. Chỉ đáng ngồi vũa ấn cái rồi nghe là nói ngọt ngào cái là về cái là có nhà mua rồi có tiền là cũng có đầy đủ nước tới chân, nóng tới chân. Thành ra từ đó chúng ta ở ngay cõi cực lạc này. Thấy không? Còn đòi cái gì nữa? Thành từ chỗ đó chúng ta mới hiểu rằng qua sắc xanh thì ánh sáng xanh. Bà già chồng của mình, bà người Huế ha, thì là bà cái tâm khí người Huế. Thì bà đem cúng một cái đám giỗ, thì một con gà đó, bà chặt cái đầu ra bà làm một món. Bà già chồng mình là người Huế thì bà mời nha, bà mời những cái mà, những cái ông mà trong công tầng tôn nữ đó, hay là cái dòng họ Dương họ Lợi đó, họ nói là bữa nay đại mấy món, 7 món. Cái lúc mình người Nam mà, ủa mẹ sao mà mạng sao mà 7 món mà con thấy mua con gà. Đầu cái đầu á, là một món, chặt hai cái cánh là một món, chặt hai cái giò là một món, mổ ra cái mề là một món, cái bộ đồ lòng là một món. Có không quý vị hỏi mấy bạn người Huế coi, đúng không? Quý vị thấy người Nam mình á, là con gà là cứ roti hay là làm cái là ăn quy con gà ra nó một món mà nó khỏe. Còn người Trung một con gà nó đẩy ra làm mấy món. Nói thật quý vị. Còn cái rau kêu là cái ghém. Rau của mình, người Nam mình bánh xèo, cầm một miếng cái cuốn gọm gọm ăn rồi họ sắc từng miếng nhỏ xíu ra. Rồi bánh thì bánh, mình là bánh bự dần dần kêu bánh nậm. Tức là hỏi bánh nậm là sao vậy? Hỏi cái người Huế bánh nậm là nghĩ theo bánh nậm, hỏi cái cô người Huế cả, cái cô mà ông chồng cho 2000 đó. Bánh nậm là sao kêu bánh nậm? Nó mỏng tanh nè. Tôi bữa đó cô đem túng mấy miếng đó, bánh nậm mà tôi để lên mặt tôi còn thấy được, tức là bánh này bánh bụng xỉn là bánh nậm, ngậm cái tiêu mấy mẹ nó hết rồi. Có người Huế có bánh nậm. Dạ. Mà bánh nậm là sao nó mỏng tanh nè. Dạ. Mà nếu mà làm chay là họ không chịu. Rồi tôi hỏi tại sao cái bánh tét của người Nam á làm cái nếp bị có nhân trần bần rồi trong cái cục thịt mỡ bự, mà người Trung làm á là coi như á là hoài là coi như là nếp là trong là trỏ chút xíu là cái nhân bằng cái đũa là sao vậy? Dạ. Vì cái sự nghèo quá nên tiết kiệm lắm. Cái nhân chút xíu cắt ra là biết người Trung người Huế liền. Dạ. À. Còn từng con gà thì làm 7 món. Đúng không? Tôi nói không phải tôi bôi bát đâu. Dạ thầy ở Quảng Kỳ thầy biết mà. Trời ơi, tôi đang chửi mà tự khai ra chi tôi cũng bị chửi lây. Đồng hương mà. Thành ra tôi nói con gà là 7 món, người ta tưởng tôi nói giỡn thiệt đó. Cô chỉ rồi, cái món đầu tiên làm gì? Cô nói ngay, cô làm dâu, món đầu tiên làm gì? Cái đầu làm cái gì? Rồi cái gì nè? Rồi bộ đồ lông nè, ruột nè, rồi cái giò nè. Rồi. Con món con gà 7 món. Ba hồi xưa là muốn khoe với đại mình để giỏi á, yeah. Nói là đại tôi giỏi lắm, ra một gà 5-7 món. Mà sao kỳ vậy? Tôi thấy mà khi tôi đi dự lễ đó là coi như là con dâu út là ngồi cứ bới cô mà kêu thời, kêu ôm mẹ thời, là thời là nghĩa là gì? Dạ cứ ăn kêu thời. Ăn kêu thời. Rồi tại sao kêu là mấy cái người lớn là kêu là ôn, mấy hòa thượng kêu là ôn là sao vậy? Miền Nam là ôn hoàng hồng chịt lộn á. Cái thứ ba trợ mới kêu là ôn, cái đồ ôn hoàng hồng chịt lộn. Mà sao người Trung là chữ ôn? Rồi mẹ là gì? Mẹ là bà nội, mấy cái bà kêu là mẹ. Dạ không, bà nội bên ngoài cũng là ôn mẹ. Mẹ dịch ra là sao? Con có biết đâu, con trời ơi, người khổ mà tôi làm dấu ra quê. Ôn là ông á hả? Dạ. À. Tôi nhớ kỳ đó tôi về vô đó, vừa ghé vô cái đi ăn vị Phật cho đó, là cái con chó nó nhè ra nó sủa. Mày ôn ơi, đừng có lo, con chó không có răng mô, nó nhe răng nó dẹp, nó không có răng mô. tôi chịu thua luôn, mà họ thấy người có dâu á sớt một chén cơm mà ôn mẹ chưa ăn, trong đó cái món ngon mà ôn mẹ chưa thọt đũa ra ăn là mấy người kia không dám ăn, chỉ ăn lòng vòng không, đúng là rất là khó khăn. Rồi cứ bưng bới thì bới mẹ nó một tô, nhưng tôi bới chút xíu à. Mình đang sức ăn 3 muỗng cái là hết rồi, cái chạy đưa nó mắc cỡ gần chết luôn. Thấy không? Mà mời đó, thì đầu tiên mời ăn là phải không được ăn liền, phải từ chối. Mời lần thứ nhất, dạ con hôm nay con có phước được lẫm được chứ tánh đến nhà con mời ôn, mời vị đại đức thơi. Tôi lo tôi bụng cái bà thường, chưa, mới lần thứ nhất. Hỏi sao vậy? Rồi mời lần thứ hai nó dạ chùa sáng mới ăn rồi chưa có, nói lần thứ ba bắt đầu, nếu mà ăn liền nó đồ chết đói, nó mời vậy cho nó chửi cha mình đó. Dạ thưa nhà Huế dư cả dạ, mời có đói cách mấy cũng cứ nói là no nghe không. Dạ có cái ông bàn tại nhà, cái ông bàn chơi nó khi đợi giòn cơm ra ăn thì mời. Yeah. Mời ông đi, ông mắc cờ quả ông cười trong cái dạng là ông không ăn. Nói sao ông giòn giòn, ông thấy rau luộc thì bóng là cha rau luộc ngon, cọ ở ngon phải ăn miếng. Vì mắc cờ quả nên phải ăn miếng. Tại có rau luộc non mới ăn miếng. Còn người Nam chúng ta thoải mái lắm. Người Nam chúng ta đó, quý thầy mà thỉnh lạng vị Phật á, cái ông kia ông vô, ông mặc cái quần xà lõn, thấy không? Cái ông lấy cái áo dài căng đóng, ông tròn vô mà chẳng kề nút, cái mang đôi guốc đi sẹp sẹp, cái quần xà lõn, cái áo dài căng đóng mà trời nóng nó không có đội. Mà đó là cái ông còn biết lễ, còn cái ông á, cái nách thì kẹp cho dù, cái đầu nổi khăn đóng mà cái trên vai này dắt cái áo dài khăn đóng. Rồi vô nói dạ mời hòa thượng với quý thầy vô làm bà đại ba hộp, thấy không? Bắt đầu mình đi vô tới nơi, cái ông phủi chân lên, con leo lên bộ dáng, cái ông ngồi, cái ông ăn, ông mời ông ăn trước, ông nói dạ cái này ngon ngon ăn là tự nhiên, mà người miền Nam rất là thoải mái. Có không quý vị? Sung sướng lắm, ăn liền à. Mà bới tô nào tô nấy chần dần luôn, ăn là coi như thoải mái luôn, còn cho về nữa. Còn người Trung với người Bắc trời ơi, ăn là nó mời mà ăn nó chửi chết đói á. Thành ra tôi lên trển là tôi biết, lên trên cõi cực lạc là người Nam với người Nam mình lên trển nhiều hơn. Đừng có nói tôi quản trị, nói lên trển tụi nó kỳ thị tôi nữa. Tại vì người ta có câu gì, Quảng Nam thì hay cãi, Quảng Ngãi thì gì? hay lo, bình định thì so đo, thừa thiên lũng hết. Tức là Quảng Nam có một cái tánh là ưa cãi, quý vị thấy chừng 5 tên Quảng Nam ngồi nó cãi văng một mép ra luôn. Hỏi ông Sơn biết phải không quen? Đi họp hội Quảng Nam Đà Nẵng là phe ta là chửi hội tới nơi luôn. Thấy không? Mà Quảng Ngãi thì ưa lo đói, lo nắng, lo mưa, lo đủ thứ ha. Bình Định thì so đo, phải không? À, Bình Định thì so đo, mà Thừa Thiên là sao? Lụm hết. Bốn cái tật xấu đó tao có đủ hết. Thành ra quý vị có biết là có phải là dân miền Trung á, là dân từ mà Quảng Trị, Quảng Bình coi như tới ngoài Trung như tới Huế, là cái dân đó là có phải là quý vị thấy những cái người mà lãnh đạo điều từ cái đó rồi ra không? Ông Ngô Đình Diệm dân ở đâu? Quảng Bình. Ông Quảng Bình đó. Hồ Chí Minh ở đâu? Ông Hồ Chí Minh không phải Quảng Trị. Ông Hồ Chí Minh là cái dân Nghệ An, cũng miền Trung. Rồi quý vị điểm coi dìm kiếm cho tôi một tổng thống người Nam nha. Quý vị kể coi những cái ông mà... Tôi nói là cái miền, cái miền hồi trước kia, cái Việt Nam nó ba miền. Dạ. Rồi cái miền nó không ba kỳ. Để bắt kỳ, trung kỳ, năm kỳ. Mà cái trung đó là anh từ ngoài chỗ mà Nghệ An á. Dạ. Vô đến trong Bình Tuy đó. Tới Bình Tuy, Tuy Hòa đồ đó. Tuy Hòa là nó cái gì đó. Rồi cái miền trung có hai cái là Trung Nguyên, Trung Phần. Có cái cao nguyên Trung Phần là cái là Đắk Lắk, Nam Tây nó có cái nữa đó. Đó, còn miền Tây thì vô Sài Gòn, vô miền Tây thì các tỉnh lục tỉnh đó. Tôi đố quý vị tại sao các người mà lãnh đạo tôn giáo cũng là người Trung, mà các người lãnh đạo nguyên thủ quốc gia của hai miền Nam Bắc cũng là người Trung? Hả? Người Nam chúng ta chỉ có ông Tổng thống, Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ phải người Nam hơn vậy không? À, hiền lành lắm. Mà chúng ta thấy rõ Phạm Văn Đồng cũng người Trung, Võ Nguyên Giáp cũng người Trung, Hồ Chí Minh cũng người Trung, Ngô Đình Diệm cũng người Trung, mà kể cả Tổng thống Thiệu cũng người Trung luôn. Thì như vậy tại sao vậy? Vậy người miền Nam chúng ta đó, mưa thuận gió hòa, đất đai trù phú không bị bão lụt. Người miền Trung họ cực khổ, họ cài vừa xong là quê anh nghèo lắm em ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, vừa làm một cái cài luộng xong quất một cân lụt không còn gì hết rồi. Nắng thì nắng cháy, mưa thì mưa dầm. Cho nên người Trung họ đều khuyến khích người con cả ta đi học, mà người ta trọng cái sự học vấn. Thành ra người Trung qua đây, người nào quý vị thấy rõ ràng, bây giờ tôi điểm mặt ông Sơn nè, ông người Đà Nẵng nè, ông qua đây ông có mấy đứa con, mà trong đó có mấy đứa bác sĩ phải không? Quý vị cứ nghĩ coi, rồi hỏi mấy cái người làm lon á, cứ điếm đi. Người Trung á là đa số mua nhà trả ốp hết ha, mà người Nam ta đó là cứ lấy EQT xài dài dài. Hỏi ra 15 năm trước cũng còn nợ 30 năm, giờ hỏi lại già cũng còn nợ 30 năm. Hỏi sao giờ lấy tiền nó xài dài dài. Mà người Trung họ không bị mất nhà. Mà quý vị đi ra thấy chủ cả và người Trung hết rồi. Mà quý vị thấy em Tôn Thọ Tường nó người gì quý vị? Người Nha Trang, người Trung á. Quý vị nếu mặt coi người Trung không, người Nam chúng ta không có bao nhiêu người. Thành ra người Trung chúng ta hầu như là người Trung họ chịu phấn đấu để họ nắm những cái chức vụ vai trò gì họ bản năng sinh tồn. Thành ra tôi nói thật, con nhà giàu đẻ ra không có bằng con nhà nghèo. Bây giờ cái đồng ý cái đó không? Con nhà nghèo họ mới bản năng sinh tồn họ dâng lên. Còn người Nam của mình thì hầu như là sống an nhàn quá. Hồi xưa cái dân đạp xích lô mà tôi biết là đạp đậu ngay trước chùa khi mà tôi học ở Đại học Vạn Hạnh đó. Ông đạp xích lô rồi là trưa đủ tiền ăn với sáng rồi nằm ngủ đã kêu không đạp, bây giờ có tin không? Ngủ một giấc rồi chiều đi đạp cuốc nữa thôi. Vẫn nuôi vợ nuôi con rồi cũng chiều về đi mua nhậu đồ đủ. Người Nam họ sống thoải mái lắm, còn làm ruộng ở dưới đó. Họ không có cần nữa. Sau này thì không nói, mà hồi xưa cái thời mà trước 75 á, cá nó tự động có một đồng lên, họ vô họ lát họ bàn là họ làm mắm làm khô rồi họ ra đồng họ trồng nuôi gà nó, hay họ không có cần gì hết, họ sống rất là thoải mái. À, thành ra từ đó cái người Nam của chúng ta đó là những cái người mà nhẹ tội, thành ra sanh vào trong cái vùng nó có được y báo chánh báo. Người Trung đó, họ nhiều cái nghiệp thì họ sanh ra đó. Nhưng mà bù lại là họ là ráng học hành, họ là thành những cái người lãnh đạo về tinh thần. Bây giờ tôi điểm mặt những cái gì mà tăng ni mà nắm nè. Hòa thượng Hòa thượng Tâm Châu người gì quý vị? Người Bắc ha. Hòa thượng Quảng Độ người gì quý vị? Người Bắc. Hòa thượng Huyền Quang người gì quý vị? Ông người Quảng Ngãi. Hòa thượng Biểu Quang di tịch rồi đó. Quý vị điểm coi, Hòa thượng mà coi như mà ngài mà tự thiêu cũng là người Trung đó quý vị, Quảng Đức. Quý vị điểm là miền Nam chúng ta có hai ông mà nắm Phật giáo, đó là Hòa thượng Thiện Hoa và Thiện Hòa, hai vị di tịch rồi. Và cái người miền Nam bây giờ là Hòa thượng Thanh Từ, đó là ông coi về cái dòng Pháp Thiền Trúc Lâm. Ngoài ra quý vị điểm đa số đi, những cái vị như Hòa thượng Quyền Vi, tổ của cái hệ thống Linh Sơn, cũng là người Trung, người Quế. Quý vị điểm kỹ coi, người Nam chúng ta không có bao nhiêu người mà để hả? Nói là riêng đồ cái của Nam á, dạ, những cái hạp cũng có cái coi như là cái nồi là hạp có cái ngũ hình tỳ thi đó, dạ, tức là ông vua đi thi ở Quảng Nam, nó đi thi năm người ra Huế, thi năm người thi một lần, dạ, mà cái người thứ nhất nó đạp ra là người Quảng, dạ, yeah. Quảng Nam, yeah. Ngày thứ hai cũng Quảng, cái là ông đâu chậm lại rồi cũng Quảng Nam, đến yeah. 5 người đi Quảng hết, người Quảng hết thế rồi mới đạt, cái đó là gọi là ngũ phụng tỳ phi Nam một lần đó, yeah. Đến là ví dụ như là tôi có bây hiện bây giờ ở Mỹ đây nè, một gia đình là ông thui của tôi có ông chú đó ở bên Tây Thị đó, có 7 người con, 4 người con trai, 3 người gái, 7 người bác sĩ hết. Với lại một con dâu nó bác sĩ là 4 đứa dâu, 13, 4 người trong nhà là được bác sĩ hết. Dân chỗ mà học giả vô khôi đó. Ông đó là ông ở đây ông mới chết rồi, bà con là ông Nguyễn Hồng Trơn đó, trung tâm Nguyễn Hồng Trơn mà tỉnh trưởng mà tiểu trưởng tiểu quận năm đó. Gia đình mà bãi trong gia đình mười mấy người con với dâu bác sĩ không, 13, 4 người trong nhà tôi già đó, tranh nhau nó hợp. Nó mới vậy đó, dạ. Thành ra chúng ta mới thấy rõ về điểm lại coi, quý vị kiếm tăng ni người Nam hoặc là các lãnh đạo người Nam hiếm lắm, không có bao nhiêu. Mà sở dĩ tôi giữ dành cái gì tôi cũng có nửa trong đó Quảng Trị đó quý vị. Má tôi người Biên Hòa, ba tôi người Quảng Trị. Mà vì tôi mồ côi, thành ra tôi sống trong cái môi trường khổ sở, bản năng sinh tồn. Thành ra tôi phải lăn lộn để mà bản năng sinh tồn, thành ra mình mới sanh ra, mình mới đương đầu được những cái đó. Thành ra tôi nói một câu thôi, con vì lý do đó mà Bill Gates trở thành tỷ phú, mà người ta để lại tài sản rất ít cho con cái người ta. Quý vị có thấy người Mỹ họ khôn chỗ đó không? Còn người Việt mình mà có tài sản nhiều là sao quý vị? Dùng hết cho con, đúng không quý vị? Từ đó chúng ta sẽ làm cho con chúng ta hư. Đó. Thành ra nhiều khi mấy thầy nói, sư phụ, con thấy sao thầy cứ bắt thầy Tệ Minh, Tệ Quán, rồi mấy ông Tệ Không này lăn lộn, làm chỗ này tới làm chỗ kia hoài vậy. Con thấy mấy người ta tu sướng mà thầy cứ xách đầu vô. Nhiều khi Tệ Minh ông nói, sư phụ, sao mà cái chỗ này tháo chỗ gỡ mà cứ bắt tôi hoài. Thật ra cái đó là tôi đang trui luyện đệ tử của tôi đó, chứ không có để mà cứ xách đầu chỗ này làm chỗ kia hoài. Thành ra những cái người đó, khi tôi nằm xuống rồi đó, thì họ cũng phải đủ tất cả những cái gì mà họ đã có kinh nghiệm trải qua. Thành ra quý vị phải hiểu cho thầy là thầy thương đệ tử mới bắt đệ tử làm. Và mấy ông hầu như bây giờ đó, thầy Tệ Minh về mấy cái nghề nghiệp này biết hết, thầy Tệ Quán biết hết, ông Tệ Không đó, thì bây giờ bắt đầu ông giỏi về lên kép, và ông qua ông từ từ cũng biết hết rồi. Và ông Tệ Như thì mới tôi điều, và cô Hồng Đức cũng vậy. Quý vị thấy rõ, tôi bắt tăng ni của tôi, những người lớp già tôi không nói, là lớp trẻ là tôi xách đầu làm chỗ này làm chỗ kia. Để chi vậy quý vị? Để mà mình tạo cho đệ tử mình nó có một cái căn bản, là một cái là để sau này nó ra, khi mà tôi nằm xuống nó đương đầu, nó sẽ đủ sức để đương đầu. Thành ra tôi cũng chả có sướng ít gì hết. Mà quý vị thấy rõ, tôi cũng săn tay áo lên đây. Mỗi một cái mùa mà quý vị thấy, khi mà về youth center là thầy da nó sậm đen là hết. Quý vị có đồng ý không? Dạ, vì mình gian nắng dầm xương dưới đệ tử của mình. Khi máy hư tôi cũng lăn lộn ra làm. Và khi đối đầu với chính quyền tôi cũng nhào ra tôi làm. Tôi nói là tôi nói giỡn thôi vô đây xu, nhưng mà thật ra tôi phải ra tôi đứng đầu thôi đó. Tại vì có người đệ tử họ nói con theo sư phụ, mà con nghe nói sư phụ không đứng băng á khao, không có mở con, không có tình, con đi điều tra thì dễ lắm mà. Ở đây quý vị vô cái đấy coi, vô coi là dễ lắm. Nông rượu phích ra corporation, quý vị chỉ vô trong cái tụi stack, quý vị sợ ra có tên tôi không? Và cái ông này tôi khoái, tại vì ông nói đó, biết đâu thầy Thông Lai ông nói cái miệng vậy nhưng mà ông đứng hết và ông vô ông sợ hết, không có tin tôi. Thì ông ngày hôm qua ông lại ông nói với tôi, ông có mặt trong này nè, trước khi con theo thầy con phải nghi ngờ nữa chứ, để coi thầy có thiệt không. Và cứ sợ đi, thật ra tôi nói quý vị khỏi cần sợ. Việt Cộng mà nó biết tôi đứng băng account hay cái gì đó, tự động nó sợ và nó bỏ lên web rồi, hay là tôi đứng chủ quyền nó đã web lên rồi. Thành ra cái của thầy, tôi sống được tới ngày giờ nay nhờ tôi không đứng chủ quyền băng account và tôi không đứng title của những cái cơ sở này. Nếu mà tôi đứng theo cái bình thường, bởi vì tôi đang làm theo lời Phật dạy, tỳ kheo là phải không có tài sản và phải buông bỏ và phải lấy cái lòng từ bi và phục vụ chúng sanh là chính. Sở dĩ Việt Cộng đánh tôi hoài, tôi không có thần thánh gì hết, vì tôi nghe lời chỉ dạy của Đức Bổn Sư, đúng không quý vị? Thấy không? Những cái hành động họ nói tôi này kia, nhưng mà quý vị nhìn lại đi, quý vị đưa con em quý vị ra dự mấy cái ngày đây, quý vị thấy cái nét mặt và cái thái độ con em quý vị nó bằng đi các chùa khác giảng 3 năm chưa chắc nó có thay đổi cái tâm đối với mẹ. Quý vị thấy đứa nhỏ đây bắt đầu nó có một cái chấn động khi coi những cái clip của thầy, phải không quý vị? Nó bắt đầu nó nghe cha mẹ hơn. Những cái thằng cứng đầu con Thái mà biết chui vô trong buồng khóc, thấy không? Đứa nào có con nó khóc mà má nó hỏi gì nó không dám nói là nó khóc gì, nó coi băng nó xúc động. Và cái thằng con út của Thái mà nó nói những câu mà bây giờ tôi bảo đảm là người lớn phải giật mình. Quý vị biết nói câu đó là câu gì, ai dịch được đó, cô Duyên Khai, cô nói lại giùm cho tôi đi, để tôi nói nhiều khi nói tôi khen. Bữa đó thằng bé sau khi coi mấy cái clip nó nói thế nào, cô dịch tiếng Việt cho người ta nghe. Chờ cái máy đi, nói rất là hay. Mà tôi rất là vui khi cái công sức tôi bỏ ra mà được đền đáp bằng những cái lời nói của những em bé đến Youth Center này. Nó nói thế nào? Dạ con thì không có nhớ hết 100%, nhưng mà cái cách nói của em bé nó rất là leader. Nó đứng lên nó hỏi đồ ăn đồ uống của chúng ta là ai cho, có phải là cha mẹ của chúng ta cho không? Rồi giường nằm này kia, quần áo của chúng ta ai cho, có phải là cha mẹ? Thì lúc đó nó nhắc lại cho các bạn của nó biết là cha mẹ đã cho chúng ta tất cả những gì. Thì con thấy cái tướng em bé này nó có vẻ là rất là leader thầy. Nó nhỏ chút xíu, nó nhỏ hơn nhiều đứa lắm. Nó nói rất là hay. Dạ, nó nói các bạn ơi, cơm gạo từ đâu mà đến, đồ ăn từ đâu đến, có phải là do cha mẹ chúng ta không? Quần áo từ đâu mà đến, có phải do cha mẹ chúng ta không? Rồi nhà cửa xe cộ do đâu mà có, cha mẹ chúng ta không? Cho nên cha mẹ cho chúng ta rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải thương yêu cha mẹ để đáp lại những cái gì cha mẹ đã lo. Mà nó mới, con mấy tuổi con? Thằng nó mấy tuổi, thằng nhỏ? 9 tuổi đó quý vị. Rồi nó nói, tuy cha mẹ chúng ta la rầy chúng ta, nhưng mà ở trong trái tim của cha mẹ nó có một cái chỗ, lúc nào nó có một cái spot in the heart. Nó nói cha mẹ dù la rầy chúng ta, nhưng mà trong trái tim của cha mẹ lúc nào cũng dành một chỗ để mà thương yêu những đứa con của cha mẹ. Nó rất là hay, quý vị dịch phải như vậy, hay lắm. Tôi về tôi nghe lại cái đoạn clip đó tôi giật mình luôn. Tại bữa đó thì nó ồn ào quá, thì về thì review là cái MP3 đó. Thành ra cái câu nói còn được bé 9 tuổi, mà xin lỗi đó, cả thầy trò chúng ta cái thời đó nói không được đâu. Nói được không quý vị? Không thể nào được. Mà bây giờ tôi rất là vui, những cái cực khổ của thầy đó chính là đến đây quý vị dự diệu pháp liên hoa. Quý vị khai mở được Phật tri kiến, quý vị trở về Phật tánh là gì? Phật tánh là cái biết, chứ không có cái tưởng. Và không có cái thương và ghét. Khi người ta đối xử mình bằng cái thương ghét thì mình chỉ đem cái biết thôi. Biết người này thương, biết người này ghét. Nhưng mà đừng có bao giờ người đó thương mình đem cái thương đáp lại, mình sẽ tạo thành cái nghiệp ái. Mà nếu người đó dùng cái tâm ghét đối với mình dùng tâm ghét trả lại là mình tạo quan gia trái chủ. Cho nên thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ là quý vị nhìn được cái Phật tánh của lục tổ Huệ Năng. Chỉ ngay trong đó là Phật tánh của mình, bắt hết các duyên. Và muốn giảng sanh tịnh độ, coi mình đang gieo cái nhân gì. Mình đang gieo cái nhân loài chúng sanh, cái loài ngã quỷ, cái loài ích kỷ, hay là gieo cái nhân của những cái bậc thượng nhân tịnh độ. Do đó ngay bây giờ muốn đạt tịnh độ, quý vị phải thấy đây là tịnh độ. Quý vị sống một cái người thượng thiện nhân tịnh độ cho thầy đi, thì quý vị chắc chắn giảng sanh. Và từ nay tôi rất là vui vì trong pháp hội này chúng ta đã tụng được 5 quyển kinh Diệu Pháp, còn 2 ngày nữa, ngày mai thứ 5, thứ 6. chúng ta cố gắng đi hết nguyện 6 nguyện 7, chúng tôi sẽ làm ra cái dĩa chuyên môn tụng Pháp Hoa. Quý vị sẽ có muốn tụng Pháp Hoa để cái dĩa liên tục. Chúng ta sẽ tụng từ nguyện 1 cho tới độ bộ. Và nghe Pháp, chúng ta sẽ có một cái bộ Pháp Hoa liên tục để nghe. Và hai cái bộ này sẽ là song song ấn hành bằng MP3 để cho quý vị bỏ trên xe, và DVD để quý vị có thời gian nghe. Tức là chúng ta sẽ ra hai cái bộ dĩa, một bộ dĩa toàn là tụng kinh không, tôi biểu bắt mấy nhìn ông Dưỡng hiểu không, làm toàn tụng kinh không, và một bộ toàn là thuyết pháp không. Và như vậy chúng ta sẽ, công đức này không phải của thầy mà chính tất cả các vị đồng về pháp hội này, để mà thầy có thể khai mở cái đó cho. Và nguyện có công đức nào, thầy nguyện cho tất cả thầy trò chúng ta từ nay cho tới ngày thành Phật, sanh ở chỗ nào chúng ta tiếp tục duy trì xiển dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và con phát nguyện rằng nếu lời Phật không sai, con nguyện kể từ đây những người nào dự ở đây, những người này đã từng bỏ đi tất cả những cái phước báo thanh tịnh ở các cõi Phật ở mười phương. Những vị này có vị đã từng là Bồ Tát phát tâm, và có những vị đã từng là chứng những quả vị Tu Đà Hoàng. Nhưng mà vì phát tâm Bồ Tát mà chúng ta trở lại cõi này, chúng ta quên đi, chúng ta không được phước báo như Đức Lạt Lai Lạt Ma có đệ tử nhắc nhở. Thì hôm nay con, trước khi con mở pháp hội này, con đã xin yêu cầu Đức Bổn Sư, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Phổ Hiền cho con biết người nào đến đây dự pháp hội, người đó đã từng phát nguyện trở lại quế độ Ta Bà. Quý vị làm ơn nhớ lại, quý vị đã từng là những người Bồ Tát phát tâm để mà trở lại cứu độ, đừng có về đây để mà ganh tị tật đối chúng sanh. Và nguyện cho quý vị kể từ ngày hôm nay kết tình thiện hữu trên xứ, thì hôm nay chỗ nào có quốc độ nào chúng ta không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và chúng ta mãi mãi làm những vị Bồ Tát để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ngày nào một chúng sanh còn đọa địa ngục, ngày đó thầy trò chúng ta còn phải tiếp tục để mà làm những hạnh nguyện mà Đức Địa Tạng Như Bồ Tát. Mà chúng ta nguyện ngày nào vừa đọa xuống địa ngục, xin cho con nhớ lại cái hạnh nguyện của chúng con là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng con nguyện chấm dứt ba đường ác, lúc nào luân hồi ba đường lành, không phải để gì để chúng con mà ham sướng ngũ dục. Mà chính vì chúng con cái loài súc sanh khổ quá giảng kinh không được, loài địa ngục cũng quá khổ không thể giảng kinh được, loài ngã quỷ quá đói không giảng kinh được, chỉ có loài người và loài trời là giảng kinh được. Cho nên nguyện cho chúng con nếu kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu, dắt nhiều nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính mà xuất gia, và cái hạnh từ, tức là cái lòng vào nhà Như Lai là cái hạnh từ xuất gia. Lục căn là mắt tai mũi lưỡi tam nghiệp thân khẩu ý thượng hòa, không theo tục lệ như đà thế gian, một lòng gì nữa, tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn về phạm hạnh nghiệp trần lãnh xa, rồi cái gì nữa, oai nghi phong độ chối là lòng từ độ mạng, dùng cái lòng từ bi độ mạng, trước là độ sanh, phải lòng từ bi, lòng từ bi để độ mình. Người ta chửi mình mà mình khởi lòng từ bi, mình có độ được bởi cái chuyện đó không, cái gì độ được. Dùng lòng từ bi để đánh với cái tâm sân hận, dùng lòng từ độ mạng trước là độ sanh, rồi bao nhiêu gì hả, cái gì nữa, bao nhiêu nghiệp trái hàm quan, bao nhiêu đau khổ trong loài súc sanh, bao nhiêu thần lực quay linh, rồi cái gì nữa, xương tan nơi biết bình minh rạng ngời, thuốc thang cứu giúp cho đời, tức là bao nhiêu cái nghiệp chứng hết, thuốc thang mình sẽ chỗ nào mình cứu giúp cho đời, rồi bao nhiêu gì nữa, áo cơm cứu giúp cho đời, áo cơm cứu giúp cho người bần dân, bao nhiêu lợi ích hương sùng, rồi gì nữa, an vui thực hiện trong vòng trầm luân, nhớ nha, an vui, vui vẻ mà ở cõi này thực hiện trong vòng trầm luân, rồi gì nữa, bao nhiêu quyến thuộc thân an, cùng quyền vượt biển trần gian nổi chìm, mình đến đó mình phải cứu quyến thuộc mình vượt biển trần gian nổi chìm, phải gì nữa, xa lìa ái nhiễm liên miên, tức là chỉ có biết thôi chứ đừng có thương và ghét, thì có phải là xa lìa ái nhiễm liên miên không, nói gì nữa, đoạn trừ những nỗi phượt triền chân tâm. Cái chân tâm đó là cái tánh biết thanh tịnh, mà bắt đầu khởi niệm thương niệm ghét là làm phượt triền cái chân tâm, nói gì nữa, vuông trồng đạo nghiệp thiện nhân, nói gì nữa, cùng bao loài khác phát tâm hướng về, rồi gì nữa, hư không dù có chuyển đi, nguyện con muôn kiếp chẳng hề lung lai, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệm, đến nơi bồ đề, tức là cái chỗ giác ngộ cuối cùng là thành Phật đó quý vị. Chấm dứt bài pháp hôm nay. Ông đến hỏi cái gì đó, ông đưa cái máy cho ông. nhiều người nói tôi tịnh độ mà nguyện làm người cái gì. Xin lỗi quý vị đó, cái đó là hạnh nguyện Bồ Tát đó quý vị. Cái đó muốn giảng sanh là phải phát nguyện Bồ Tát nguyện mới được giảng sanh đó. Bấm lên đi. Thưa sư phụ, con xin phép sư phụ và đại chúng cho con xin hỏi cái phương pháp tu tập. Đã từ lâu con niệm Phật, mà cái tiếng niệm Phật nó, khi mà niệm Phật thì nó rung động ở trên cái mỏ ác. Mỗi câu niệm Phật thì rung động mỏ ác. Rồi sau này thời gian chừng hai tuần lễ sau thì nó rung động ở trên đỉnh đầu. Và mỗi lần niệm Phật thì cái câu niệm Phật nó nhói ở trên đỉnh đầu. Và có nhiều cái niệm Phật thì nó vòng vòng ở trên cái đỉnh đầu. Nó luân chuyển vòng tròn. Như vậy là con xin hỏi sư phụ, là như vậy là sư phụ thấy con tiếp tục niệm Phật như vậy hay không? Hay là con bây giờ thì con vẫn niệm mà để nghe hai cái lỗ tai thôi, chứ con sợ cái phương pháp đó không biết có đúng hay sai. Xin sư phụ chỉ dạy. Trước khi tôi trả lời, tôi sẽ hỏi bác thế này. Cách niệm Phật của bác thế nào? Bác ngồi bác niệm, ngồi thế ngồi thiền. Khi bác niệm bác thấy đầu tiên trên mỏ ác này nó động, và sau đó bác niệm nó thấy trên ngay đảnh đầu, tức là cái giống như cái vô kiến đảnh tướng, cái nhục kế nó động. Mà bác làm niệm thế nào? Niệm ra tiếng hay là niệm thầm? Dạ, tôi muốn biết. Con niệm lúc đầu thì niệm ra tiếng, nhưng mà sau này thì niệm thầm. Nhưng mà mỗi lần niệm thì nó nhịp ở trên đầu, trên đỉnh đầu. Con xin sư phụ. Ông niệm theo hơi thở hay là không? Có nhiều người thì họ đi một hơi thở 10 tiếng, có nhiều loại niệm lắm. Có người thì niệm ra tiếng rõ ràng, có người thì kêu kim can trì. Tại vì niệm thầm sẽ là buồn ngủ, mà niệm ra tiếng thì không đủ sức hao hơi. Mà niệm kim can, tức là cái miệng nhép nhép, mà coi như là niệm cái miệng có nhép mà tiếng không ra mà mình biết mình niệm, thì không biết ông loại niệm nào kêu là kim can trì. Con niệm nhép nhép. Nhém nhém. Không ra tiếng mà mình biết có cái âm thanh kêu là kim can trì. Cái đó là cái niệm kim can trì. Thì nếu mà ông ngồi cái thế bán dạ kiết dạ như vậy, ông niệm hay là ông đi đứng ông niệm? Con bây giờ thì lúc nào cũng nghe đi đứng nằm ngồi. Dạ. Vẫn có tiếng niệm Phật trong đầu phải không? Nằm trên võng mà nhìn gốc cây thì cũng niệm Phật, nó liên tục luôn. Như vậy mà hồi trước thì con thấy nó nhịp trên đầu, mà mỗi lần như vậy vô trong pháp hội đó, mỗi lần con vô chánh điện là cái đầu nó rung động liền trên cái đỉnh đầu á. Như vậy là con biết có Phật lực gia trì, mà con cứ việc bởi vì con hỏi sư phụ, con nên tiếp tục để cho nó nhịp trên đầu hay là để nghe cái lỗ tai mà thôi. Bây giờ tôi nói rõ, khi chúng ta niệm Phật nó sẽ có những cái mà chúng ta đạt tới những cảnh giới. Thứ nhất, có người niệm Phật một thời gian dài, do cái y báo chánh báo tự nhiên đất chỗ đó biến thành vàng hết. Có không quý vị? Họ sẽ thấy cái đất đó biến thành màu vàng hết. Rồi có người niệm Phật thì nghe tất cả những cái tiếng gió thổi, như ông đi ngang mấy đèn, ông cũng nghe là tiếng niệm Phật. Là tức là ông đã niệm Phật thành khối rồi, bất niệm tự niệm. Bây giờ ông không niệm, trong đầu ông mới vẫn niệm. Tức là lâu nay cái á lại gia thức ông đã đưa quá nhiều cái câu niệm Phật vào trong đó rồi. Tôi nói thí dụ, ông Dượng bây giờ đó, ổng chuyên môn hả tôi giảng cái gì, ông mỉm cười cười, ông đem ra chuyện Tiếu Lâm để ông chửi Việt Cộng. Thành ra những cái đó nó nằm trong đầu ông rất là nhiều. Thành ra tôi chỉ đưa cái là ông bóc nó ra liền. Còn ông niệm Phật nhiều lắm rồi. Ông niệm Phật nay là cũng bao nhiêu, trên mười mấy năm, 20 năm rồi phải không? Từ 5 năm tuổi tới nay 70 chưa? Ông niệm là mấy chục năm rồi. Như vậy cái tích lũy nghiệp của ông trong cái A Lại Gia Thức nó đã dồn không ngoài cái câu niệm Phật đó thôi. Thành khi mà trong cái tạm thức ông không còn một cái gì khác đó, thì cái luân xa trên này của ông ấy bắt đầu đã mở rồi. Nó mở rồi để chi? Để bắt đầu đó là ông sẽ tiếng người ta chửi ông cũng nghe là tiếng niệm Phật nữa. Bây giờ người ta chửi ông cũng nghe tiếng niệm Phật. Cái thằng nó chửi thề ông cũng là niệm Phật, chứ ông không nghe, ông không có khởi tâm giận ai. Bây giờ cái ông nằm trên võng mà gió thổi ông cũng nghe tiếng niệm Phật nữa, đúng không? Thì như vậy cái người này đạt tới trình độ bất niệm tự niệm, mà giống như nhân dân cõi cực lạc là sao? Tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng lá rơi, tiếng chim hót đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì ông này bây giờ đó, ông tới cái trình độ đó là coi như là quý vị đó, rất là ghê gớm đó nha, tôi nói nhưng mà đừng có đấm vào cái đó. Nếu ông đấm vào cái đó mà ông ngã mạng đó, bắt đầu ma chướng nó sẽ khởi ra liền. Tại vì khi đó mà ông vừa vào cái đó, bây giờ đã quá niệm cái đầu nó mở, mình bước vô đây cái tự nhiên là cái đầu giống như là ông Phật Di Đà đang rờ mình nha. Thì bắt đầu cái đó là ma chướng tịnh độ nào đó ra, chúng ta sẽ khởi một cái niệm là mình được ông Phật Di Đà gia hộ rồi. Thì ma nó nương, ma nó muốn phá mình nó phải nương theo cái niệm của mình. Nếu ông biết rằng ông có cái niệm Phật phải có cái đó, cũng như cái người mà vô ở trong cái chỗ mà làm nhang thì phải có mùi hương. Thì đừng có nắm vào cái mùi hương đó, người mà đi vào chợ cá sẽ có mùi tanh. Như vậy thôi, chứ mình mà quẹt vào cái đó bắt đầu ma chướng nó sẽ thổi lên và thiên ma ba tầng nó biết được ông như vậy đó. Thì ngày nào đó nó sẽ thể hiện ra cho ông thấy nó là Phật A Di Đà. Rồi nó lại nó nói này nó kia với ông, mà ông đừng có mở cửa cho nó vô. Tại vì á, mình có mê tín thì mấy ông thầy bói mới dụ mình được, đúng không quý vị? À, mình có sợ cái này kia thì cái ông thầy mà cúng sao mới hù mình được, đúng không quý vị? Thành ra từ đó chúng ta phải nhớ ma chướng ngay cái lúc này, tại vì cái lúc này rất là nguy hiểm. Ông đã niệm Phật tới cái trình độ đó mà ông sẽ sắp sửa rời khỏi cái cõi ta bà này. Tôi đã nói ông rồi, ông chuẩn bị ra đi. Mà ông đời trước ông đã từng là một vị hòa thượng rồi đó, tôi chỉ nói sơ thôi. Ông từng là một vị hòa thượng rồi, ông đã quyền trở lại cõi này. Thành ra ông những cái giấc mơ ông thường thấy, ông đã từng là chư tăng và có những vị nói với ông kêu ông là hòa thượng rồi đó. Ông mới nhớ lại đi, ông đã từng nằm trên bao. Thấy cái đó chưa? Thấy rồi. Thì bây giờ đó, bỏ cõi báo thanh tịnh trở lại đây. Hồi chiều qua tôi đi gặp bà xã, bà lo, bà nói trời ơi, giờ nghe thầy nói chắc ông xã sắp chết. Trời ơi, ông niệm. Mà bây giờ cái tiếng của bà xã, ông chửi ông cũng nghe là tiếng niệm Phật luôn. Có không? Khi nào bác càng nhăn, ông còn nghe tiếng càng nhăn đó không? Mà nghe tiếng niệm Phật. Dạ, con quán từ bi. Dạ. Dạ. Rồi con thấy bà bắt đầu hơi giận giận, cái con thích giận, định giận, định giận. À. Rồi bà hết giận luôn. Dạ. Như vậy là mình đã triệt. Trước khi cái tâm của bà lên như vậy là mình triệt liền. Dạ, triệt liền. Dạ. Mình dùng cách để mà... Dạ. Thật ra bây giờ bà cười vui, thật ra hết giận luôn. Đó. Dạ, cái phương pháp con làm vậy đó sư phụ. Quý vị thấy rõ ràng áp dụng ngay cõi cực lạc không? Không, mình giảng sanh mà không làm cho vợ mình bị hao tổn công đức. Đúng không quý vị? Vừa nói giận là từ bi, bớt giận, bớt giận. Thành ra, ngay cái chỗ này đó thầy chỉ nói ông là biết thôi, biết mình đã niệm Phật là nó phải đi tới con đường đó. Nhưng mình đừng có dựa vào đó để khoái, rồi ngồi ở lưng hông để trông, trông cho nó nóng, trông cho nó nhầy. Cái đó là bệnh đó. Dạ, không có trông, ông cứ để tự nhiên cho tôi nè. Con không có trông mong. Dạ, không mong cầu gì nữa. Mà con xin hỏi sư phụ, nếu mà niệm mà nó nhói trên đầu hoặc là nó chạy, nó nhộn nhộn rần rần, nó nóng nóng thôi chứ không có gì hết, bình thường. Dạ. Dạ cũng không sao. Tốt, cái đó là tốt. Cái đó là một trong những thắng cảnh, một cái những cái tương tốt khi ngồi thiền. Họ có những cái khác mà cô, khi người trì chú thì họ sẽ có những cái là bắt đầu thấy trên đầu nó rớt ra những con dồi, hoặc là trong người móc ra những con này con kia, tức là cái nghiệp mình đã được tự nhiên á, là cái nghiệp nó ra là mà nó có những cái thổi tướng đó. Người trì chú, người ngồi thiền thì thấy những cái cảnh này kia, có khi ngồi đây cái thấy được xuyên qua tường vách. Có người ngồi thiền bắt đầu ngồi bên đây cái thấy xuyên tường vách, cái bắt đầu khoái quá, cái là lúc đó cái canh trong tới giờ đã thấy xuyên tường vách không à, phải không thầy? Hồi đó đó tôi đã có tu thiền mà cái xuyên tường vách của mình khoái quá, tới hồi hồi xưa ngồi qua nhìn cái cầu tiêu không thấy, giờ thấy mẹ con nhẹ cái ngồi trong đây thiền cầu đúng mất thiền liền, hiểu chưa? Bây giờ tôi hỏi Thái, ông Dưỡng, tôi dạy cho ông cái tu nào đó mà ông tu ông chỉ hết tham sân si và ông biết cái tánh biết mình là không có vọng tưởng trong đó, rồi ông gặp vợ ông chữ ông không có giận khen, không có mừng, hơn là tôi luyện cho ông cách mà ông ngồi đây ông có thể nhìn xuyên qua tường vách mấy cái cầu tiêu hết á. Thì ông vô đây ông ngồi đây ai cũng để ông lắm, nhưng mà ông nhắm mắt là ông dùng thiên nhãn xuyên qua cái đó là ông có động tâm không? Đó là tội. Tôi nói thật quý vị đó, hồi xưa đó ngồi thiền đã qua những cảnh giới đó rồi, ngồi rồi coi như mất đầu mất đuôi, nó nhẹ như lông hồng nó bay lên, rồi ngồi như vậy cái ngày mai tự nhiên ngồi cái mình thấy biết mấy người sẽ tới, mấy người tới để mà cúng dường mình nữa, mừng quá chừng luôn, tưởng chứng quả tới nơi rồi, thấy không? Mà ma nó còn suối nữa, thấy không? Mình tu mà khởi niệm để cho mấy ông thần núi họ trên núi đem có người cúng, tự nhiên cái đêm đó ngồi cái đói tự nhiên cái khởi niệm ước gì có người, mình ngồi thiền mà còn khởi niệm ước gì có một cái người nào đó mà họ đem đồ lực cúng, tự nhiên tiếc nó đổ xuống rồi, bây giờ không có, chết rồi, ngày mai khởi cái niệm ngồi, bắt đầu ngồi khởi cái tự nhiên cái thằng kia nó đi săn, cái nó đi từ từ cái nó đi lạc vô, Đi tiếc anh nó đi cái xe, hồi đó không có xe, cái thời đó cái Forerunner là mới nhất. Cái thời năm mà Forerunner, cái thời đó có giá lắm, chứ bây giờ rẻ đâu. Nó chạy vô cái nó đem một cái thùng sữa, nó đem thùng bơ, thì nó hỏi tại sao vậy. Nó nói là tự nhiên con chạy mà lúc đó chưa có Navigator, cái thời nó chỉ có cái beeper thôi, chưa có phone, cái beeper. Rồi vợ nó kiếm nó không được, rồi nó đi lạc vô đó, cái nó vô nó đổ hết đồ ăn, nó ngủ lại trong cái chỗ cái xe của tôi đó, cái xe của thầy học trường, có nhiều Trung biết không, cái xe cũ lắm, cái xe AV. Cái bắt đầu mình khoái nha, mình mới vừa dán cái mình khởi niệm, cái là có người đưa xong xuôi rồi, cái mình khởi niệm như cái thằng đó nó vô rồi, hồi xưa nó chưa vô thì không sao, nhưng mình khởi niệm nó đẩy vô rồi đó. Cái 3 ngày sau nó dẫn hơi 7-8 bà chạy vô, rồi bà thì mua sữa, bà thì mua coi như bánh mì, bà này mua này mua kia, trên đó bắt đầu lên đông không có cầu tiêu. Cái bắt đầu bà này bà kia nghĩ tới chuyện là phải đem cầu tiêu ra đây làm, rồi bà này bà kia nghĩ tới chuyện này chuyện kia, rồi cái mình không còn tu nữa, mình tiếp không à đó. Mà thành ra những cái đó là những cái mà ma dương nó dẫn mình đi sai đó. Tôi đã từng qua không có lợi ích gì hết á, mà thay vì hồi xưa đó không có ai biết tới mình ngồi mình yên, mà bây giờ tự nhiên người này biết người kia biết, rồi nó kéo nhau lên tùm lum ta lá hết đó. Là tôi cũng khổ, tôi khổ rồi bắt đầu tôi đi sửa máy tới dưới, là tự nhiên là tôi giái, tôi nói trời ơi, tự nhiên mình ở đây mình tu trên núi hoài mà không biết làm sao mà để mình quá độ chúng sanh, khởi cái niệm đó. Tự nhiên là gặp cái bà phối, dâu bà phối nó kêu đi sửa cái cầu tiêu, làm cái cầu tiêu, cái bà phối bà dẫn lại, bà hỏi thầy là ai vậy, tôi đem đồ mặn cho thầy ăn, nó không, tôi ăn chay. Cái hỏi tôi là thầy chùa, cái bắt đầu tôi thầy chùa rồi, cái bà về bà kêu với bà Giả Hương, ê có ông thầy chùa, ông xuống ông làm cầu tiêu với vợ tôi. Cái ông này nghe nói tên gì, tôi nói tôi không có tên, tôi thầy núi. Mà nghe cái thứ không có tên cái bắt đầu tò mò, cái sư bà lại kiếm tôi gặp nhìn, biết bả hồi đó gặp nhau trên cái pháp hội mà hồi biết hội Việt Nam lần lúc mà còn cái thời gian năm sáu mấy, biết bả luôn. Cái bả mới lại mới nói giờ mời thầy về cho thời pháp, bắt đầu kéo nhau chạy chùa dẫn hạnh làm thời pháp. Cái ông xì lên cái bắt đầu nó xảy ra chuyện, thành nó khởi năm, nhưng mà tôi đừng có khởi niệm đó, thì giờ này tôi cũng còn ở trên núi. Nhưng mà thật ra nó có lực nhân quả, tới cái lúc nào nó đẩy đưa người ta đến là tôi phải đi xuống tôi quảng pháp thôi. Tôi nói thật quý vị, không có thời gian nào sung sướng bằng thời gian tôi ở trên núi đó. Mà lúc đó tôi chỉ là hành thanh văn thôi, mà không có thời gian nào mà tôi hành thành Bồ Tát. Mà chính lúc tôi xuống này tôi làm cái chuyện mà tôi mở làng Di Đà, tôi lãnh chỗ này chỗ kia, thành ra cái chuyện đó gọi là bù trừ. Nhưng mà cái đường đi này Phật ông đi đúng rồi, ông đừng có sợ nữa, không có sợ gì hết. Cái người ta tìm được, người ta đi ngang máy đèn mà ta nghe tiếng máy đèn ta khó chịu, mà ông nghe tiếng máy đèn nổ dần tiếng niệm Phật, cái đó là cái đi có vàng mua không được à. Ông niệm Phật từ 5 tuổi tới bây giờ ông đã 70 mấy tuổi, ông niệm trên 60 mấy năm mà. Cái ông này bây giờ nó muốn trù, ông không giảng sanh, ông cũng giảng sanh. Tôi nói thật cho quý vị, chúc mừng ông, nhưng mà đừng nha, đừng có ráng tu đi, đừng buông à. Khi đó nó có những cái cực trọng nghiệp đời trước của ông nó gieo ra đó, tới phút chót á, tự nhiên ông bị ác khẩu không niệm được, hoặc là khúc chót là ông bị bệnh nỗi đau, hoặc là lúc đó là ông bị một cái stroke gì đó, ông trở thành người thực vật, hoặc là lúc đó lúc bệnh hoạn rồi, cái tự nhiên bác sĩ nó đưa vô trong đó rồi nó thấy ông đau quá, nó chích vô có cho cái thuốc mê mang nó, hoặc mổ xẻ cái gì đó, cái ông mất chánh niệm. Thành ra cố gắng sám hối và nói là những cái ác nghiệp của mình đời trước đừng có thấy, tại nó có những, bây giờ ông đang tốt như vậy mà có những cái nghiệp mà nó gieo đời quá khứ, mình gặp quan gia thế chủ là nghẹt liền, nó có những cái mà tôi nói rõ là bệnh để mà mất mất quyền. Tự nhiên ông bị stroke đi, bị stroke cái mê man luôn, nằm nó đẩy vô, bị stroke bể một cái mạch máu nào là đương nhiên phải kêu 911 nó vô đó nó làm rồi, là coi như lúc đó ông là coi như, nhưng mà ông vẫn đi theo cái tích lũy nghiệp của ông đó, cái tích lũy nghiệp của ông đó. Nhưng tôi bảo đảm cho ông là cái người mà tôi hy vọng là khi ông lâm chung đó, là chúng ta sẽ quay một bộ phim mà ông sẽ biết trước đó. Ông sẽ biết trước ngày giờ ra đi đó. Tôi muốn làm một cái bộ phim đó để mà chi? Để mà cho những người tin vào pháp môn Tịnh Độ là sẽ có người ra đi biết trước và tự tại. Tôi chỉ cầu nguyện như đó thôi. Tôi chỉ cầu nguyện cho ông